Bạn đang nghe truyện Ỷ Thiên Hậu truyện Trương Vô Kỵ cùng Hoàng Sam nữ tử tại website truyệnaudio.mobi. Chương 10, Lộc Trượng khách. Tiểu Hoa thè lưỡi liếm láp một cách mệt nhọc cái dương vật của Tiểu Hắc. Nhưng Tiểu Hắc nó cảm thấy không đủ, lúc này nó chỉ là một con chó đực to lớn động dục mà thôi. Nó gầm gừ tức giận vì cái miệng lưỡi của Tiểu Hoa không thể thỏa mãn dục tính của nó được. Giờ nó cần một cái lồn để xoa dịu cơn dục tính trong con người nó. Tiểu Hắc kéo dương vật ra khỏi mồm Tiểu Hoa, đặt nó xuống lồn nàng và bắt đầu thúc vào từng cú thật mạnh. Nhưng không nhìn thấy thì sao chúng được. Mỗi cú thúc của nó toàn đâm sượt qua, chạm vào hột le đang căng cứng cổ Tiểu Hoa làm nàng vừa sướng vừa ngứa. Thấy nó hành động nàng cũng biết nó muốn làm gì. Nàng chỉ nghe đây là chuyện nam nữ với nhau, chưa bao giờ nghe có chuyện này xảy ra giữa người với thú cả. Ôi, sướng quá, không, không biết cái đó đâm vào. Có làm sao không nhỉ? Có thể có thai không? Nàng suy nghĩ mông lung trong cơn sung sướng này. Tay nàng mò xuống, cầm nhẹ dương vật của con sói, nhẹ giọng nói. Tiểu Hắc, từ nào, nghe ta. Tựa như hiểu lời nàng, Tiểu Hắc rên lên ư ử. Nàng cầm cặc của Tiểu Hắc đặt trước lỗ lồn mình. Xong xuôi nàng nhỏ nhẹ. Bắt đầu đi, mạnh vào. Nhưng đã cảm giác được Tiểu Hắc dùng hết sức mình cắm thật mạnh con cặc chó sói của mình vào cái lồn của một nữ tử. A, đau, đau quá. Nhẹ, nhẹ thôi, Tiểu Hắc, nhẹ thôi. A, sướng quá. Giờ đây trong hang động chỉ còn tiếng kêu rên rỉ sung sướng của một nữ nhân và rên ư ử của một con sói. Sau khoảng một phàn tư canh giờ, tiếng kêu trong động bắt đầu yếu dần. Người và thú trong hang bắt đầu chìm vào giấc ngủ sau cuộc chiến thảm thiết kia. Trương Vô Kỵ vừa đâm dương vật của mình vào người Tiểu Hoa, vừa nghe nàng kể chuyện. Hắn cảm thấy thật kích thích, không ngờ người và thú cũng làm được chuyện đó. Chợt trong đầu hắn tưởng tượng ra cảnh Dương Tỷ Tỷ và Triệu Mẫn, Trần Nhộng bò trên mặt đất đang bị hai con chó đực to lớn hãm hiếp. Nghĩ đến thôi mà dương vật của hắn lại càng to ra dài hơn. Hắn thúc từng cú thật mạnh vào lồn của Tiểu Hoa, chất vấn. Nói, của ta và của Tiểu Hắc ai to hơn? Tiểu Hoa vừa hưởng thụ cảm giác sung sướng vừa lớn tiếng đáp lại. Của chủ, nhân, to hơn. Nói lớn nữa lên. Của, chủ nhân, to, hơn, a, sướng quá. Tận sâu trong tử cung của Tiểu Hoa phun ra dâm thủy như thủy triều, rội xối xả vào dương vật của Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ cũng nhân cơ hội bắn liên thanh tinh dịch của mình vào lồn nàng. Sau khi đã bắn xong xuôi, hắn thả nàng ra. Tiểu Hoa giờ đây đâu còn sức lực nữa. Nàng nằm gục bên bờ hồ. Còn Trương Vô Kỵ cùng với nội công thâm hậu lại đại chiến tiếp với màn nhất long tam phượng mãn nguyện lòng người. Hụ hụ, hụ hụ, Trương Vô Kỵ ngươi tên tiểu tạp chủng này, luôn luôn. Một ngày nào đó, lão tử muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Một lão già tóc trắng quần áo tà tơi, trên người dính đầy vết máu đang có hết sức hành tẩu trên đường mòn trong núi. Miệng lão không ngừng vang lên những tiếng chửi rủa. Nếu có người giang hồ ở đây tất sẽ nhận ra lão là Lộc Trượng khác trong Huyền Minh nhị lão, ngày xưa từng ở dưỡng trướng của Nhữ Dương Vương. Năm đó sư huynh đệ bọn bắn hành tẩu gai inh hồ là dựa vào đòn âm độc tàn nhẫn Huyền Minh thần trường. Cực ít người trong giang hồ có thể địch lại bọn bắn. Bằng vào thân thủ của mình cộng thêm Nhữ Dương Vương trọng dục, bọn hắn muốn tiền tài gái đẹp chỉ bằng một cái phẩy tay. Nào ngờ từ lúc gặp gỡ Trương Vô Kỵ về sau, vẫn rủi cứ liên tiếp đến, bám theo hai lão. Từ việc liên tiếp bại dưới tay tiểu bối đến việc bị cố chủ vu hãm, hai lão không thể trốn chui trốn lùi. Thế nhưng vẫn chưa trong. Ngày đó gặp Chu Chỉ Nhược trong khoảng thời gian ngắn võ công đột nhiên tăng mạnh. Tiên liệu rằng nàng chiếm được bí tịch võ công siêu quần, hai lão lên kế hoạch đánh cướng. Nào ngờ đâu lần nữa bị Trương Vô Kỵ phá đám, chẳng những không chiếm được bí tịch mà võ công của hai lão cũng bị Trương Vô Kỵ phế bỏ. Theo sau việc võ công lui xuống, hai lão bị đá ra khỏi tầng lớp cao thủ trong giang hồ. Huyền Minh nhị lão xưa nay làm việc quái đản tàn nhẫn, cửu gia thật nhiều, chỉ vì hai người võ công rất cao nên mới được bình an. Từ khi hai lão võ công bị phế, tất nhiên chỉ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, cửu gia liền liên tiếp tìm đến trả thù. Không thể đối kháng, hai lão chỉ biến lẩn trốn, chật vật không chịu nổi. 7 ngày trước, hai người lại bị năm mới Cửu gia xuất lĩnh rất nhiều thân bằng hảo hữu vây công, Hạc Bút ông bị thương nặng mà chết, Lộc Trượng Khách liều mạng mở một đường máu, trốn vào này một mảnh núi hoang trong rừng rậm, tạm thời giữ được tánh mạng. Vô liêm sỉ, tại đây địa phương cất chim cũng không có, lão tử ăn cái gì uống gì. Tại hoảng hốt chạy bừa trốn vào thâm sơn về sau, Lộc Trượng Khách mới phát giác tình huống không ổn, tại đây phiến địa phương quỷ quái sông nửa ngày, liền nhân ảnh cũng không phát hiện. Trước mắt sắc trời đã tối, nếu không tiếp tục thấy người ở, liền phải tại đây dã ngoại qua đêm rồi. Mặc dù ở trong thâm sơn cùng cốc cũng không vấn đề gì, nhưng tránh được một lần đâu thể tránh mãi được, nếu tự nhiên gặp phải Cửu gia trong rừng, làm thế nào mã mình ứng phó được. Mà cũng tại Huyền Minh thần trưởng tuyệt kỹ bị Trương Vô Kỵ phế bỏ, nếu không sao mình lại chật vật như vậy. Trương Vô Kỵ, ách, ho khan một cái khụ. Nghĩ tới đáng chết này tiểu tặc, Lộc Trượng Khách liền trong lòng tức giận, một trận lửa công tâm, tác động thương thế trên người, đau hắn ngũ tạng câu phần, mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng lấy ra viên thuốc ăn xong đi xuống, lúc này thần sắc mới ổn định. Một cỗ tinh phong thổi qua, Lộc Trượng Khách trước mắt đột nhiên nhảy lên ra một đạo thân hình mạnh mẽ bóng đen giữa lóe ra hai điểm lục quang, tại đây một mảnh đen nhánh màn đêm dưới phá lệ thấy được, để lộ ra một cỗ lạnh như băng sát khí, cũng là một đầu thổ báo tử. Lộc Trượng Khách thầm kêu không tốt, định là trên người mình mùi máu tanh đưa tới đầu này xúc sinh, vội vàng thu liễm tâm thần, nắm chặt trong tay sừng hưu trượng, một đôi đục ngầu lão mắt nhìn chằm chằm hai điểm lục quang, để ngừa đối diện đầu kia xúc sinh làm khó dễ. Này một người một thú cứ như vậy rằng có thật lâu sau, kia hắc báo tựa hồ cảm thấy này Lộc Trượng Khách cũng phi dễ đối phó con mồi, lục quang chợt lóe, thân ảnh liền ẩn vào sau lưng trong rừng rậm. Lộc Trượng Khách cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ngồi vào ở trên mặt đất ám than mình hổ lạc đồng bằng, mà ngay cả đầu này xúc sinh đều có thể đem mình sợ tới mức chết khiếp, sau này cuộc sống của mình chẳng lẽ thay đổi như vậy xong chưa? Bỗng dưng, Lộc Trượng Khách cả người lên giật mình, kinh nghiệm giang hồ hắn bản năng cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, dưới tình thế cấp bách vội vàng lắc mình tránh đi, đã thấy vừa mới chạy đi cái kia đầu thổ báo tử nghiệp dĩ từ sau phương nhào vào Lộc Trượng Khách nguyên lai sở tọa chỗ, vẻ mặt tham lam nhìn Lộc Trượng Khách, nếu không có Lộc Trượng Khách ứng biến có cách, giờ phút này liền đã thành này hắc báo trong bụng vật. Kia hắc báo gặp nhất kích không trúng, lại mau lẹ vô cùng nhào tới, Lộc Trượng Khách ánh mắt còn ở, song trường dùng sức về phía trước nhất quán, đầu hươu trượng liền hung hăng nện ở hắc báo trên đầu. Nếu là Lộc Trượng Khách võ công lúc toàn thịnh, chỉ cần này nhất trượng là được muốn hắc báo mệnh, vậy mà lúc này trượng thượng vô lực, này hắc báo chỉ cảm thấy trên đầu đau xót, liền là nhu thân trở lên. Lộc Trượng Khách gặp này nhất trượng có thể hiệu quả, việc mau lui ba bước đem đầu hươu trượng huy động kín không kẽ hở, bảo vệ quanh thân sơ hở, này hắc báo nhưng cũng nhất thời không làm gì hắn được. Đánh nhau sau một lát, Lộc Trượng Khách dù sao trên người mang thương, trượng pháp dần dần trì trệ, kia hắc báo lợi dụng đúng cơ hội đột nhập trượng trong vòng bộ, cái đuôi nhất kéo, hung hăng đánh vào Lộc Trượng Khách ngực, Lộc Trượng Khách nhưng cảm giác khí huyết cuồn cuộn, nhãn mạo kim tinh, vội vàng hướng giữ nhảy ra mấy bước, lấy tị kỳ phong mang, nào ngờ vừa vặn dẫm nát núi hoang bên vách núi đá vụn thượng. Lộc Trượng Khách nhưng cảm giác thân mình nhẹ một chút, cả người nhắm thẳng thâm cốc trung cướp lấy, thầm kêu một tiếng. Ngô mất mạng vậy. Liền mất đi ý thức. Cũng không biết qua bao nhiêu thời điểm, Lộc Trượng Khách thản nhiên tỉnh lại, phát giác chính mình bắt tại trên vách đá bài học trên cây tùng, cả người treo ở giữa không trung, không ngừng cao thấp chớp lên, tình hình thật là mạo hiểm. Lộc Trượng Khách âm thầm kêu khổ, tuy rằng cái mạng này là bảo vệ, nhưng ở này trên không chạm trời dưới không chạm đất địa phương, chính mình trừ bỏ chờ chết ở ngoài có năng lực tể được quá mức sự. Cái gọi là trời không tiệt đường người, ngay tại Lộc Trượng Khách bàng hoàng vô mà tính, muốn chết không thể làm miệng, hắn bỗng nhiên phát giác tại bên người mình ba trượng chỗ có nhất cái động khẩu, động này miệng không lớn, lại đủ để dung một người xuyên qua. Lộc Trượng Khách vui mừng quá đỗi, liền vội vàng đem song trường hướng về phía trước duỗi ra, bắt được kia khỏa cây tùng, lại hít sâu một hơi, dùng sức lôi kéo, chỉnh thân thể liền nhảy lên này khỏa cây tùng. Hắn trên tàng cây hơi chút nghỉ ngơi, nhưng cảm giác trên người bùn rùn đau đớn cảm giác hơi có giảm bớt về sau, liền vận khởi bích hổ du tường công, chậm rãi leo lên cái kia cái động khẩu. Lộc Trượng Khách dọc theo này cái động khẩu bò sát ước một nén nhang công phu, chỉ cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng, trong lòng không khỏi mừng thầm, cố gắng nữa bò mấy trượng, đốn có hy vọng cảm giác. Nhưng thấy này sơn gian thầm nghĩ cuối chính là một cái rộng mở sơn động này phạm vi mười mấy trượng, không giống tìm thường sơn động như vậy hôn ám, trung gian có một bàn đá, cái động khẩu lộ vẻ một bức cũ nát. Không chịu nổi thạch biển, thượng thư ba chữ to, bát thước các, Chữ viết khô khan thả nghiêng lệch, không lắm mỹ quan, nhưng lực đạo 10 phần, nhưng lại xâm nhập thạch biển hai thốn có thừa, Lộc Trượng Khách không khỏi sinh lòng hồ nghi, nếu này biển chính là thợ thủ công tạo ra, chữ viết tuyệt sẽ không như thế xấu xí, chẳng lẽ là võ lâm cao thủ lấy độn khí khắc ra. Nhưng trong chốn võ lâm có thể có như thế nội lực thâm hậu người, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Tam Phong và Trương Vô Kỵ đi à nha. Mang theo đầy bụng nghi hoặc, Lộc Trượng Khách đem sơn động này dò xét một lần, nguyên lai sơn động này bốn phía thượng liên có hai cái lỗ nhỏ, từng cái lỗ nhỏ cùng hai trượng vuông, tám thước đến cao. Cái thứ nhất trong lỗ nhỏ có một chút đã thối giữa kê hỏa phá nha, chất đầy bụi không cái bình, còn có một chút bạc vụn, lộ vẻ kia sơn động chủ nhân đời trước cất giữ ẩm thực hòa vật liệu may mặc chỗ, mà cái thứ hai trong lỗ nhỏ tắc chỉ có một giá sách, trên có 7-8 bản rơi đầy bụi thư. Cả đầu luyện thành võ công tìm Trương Vô Kỵ báo thù, Lộc Trượng Khách tất nhiên là kỳ vọng sách này chính là tiền bối cao nhân lưu lại võ học bí tịch, vội vàng đem mấy bản này thư lấy xuống, phủi nhẹ trong sách thật dày cho bụi, muốn tìm tòi đến tột cùng. Nào ngờ mấy bản này thư cực kỳ quái dị, này văn tự tuy là Hán văn, so với tầm thường Hán tự bớt chút hứa bút họa, trừ bỏ số ít văn tự còn có thể phân biệt ngoại, còn lại văn tự hoàn toàn là từ không diễn ý, Lộc Trượng Khách tìm hiểu thật lâu sau, chung quy không bắt được trọng điểm, đáng giá phẫn nộ ôm lấy thư, rời đi lỗ nhỏ. Sơn động này tối đầu phía bắc còn có khác một cái cửa ra, xuất khẩu ngoại chính là một mảnh rừng quả dại. Tuy loại quả này hương vị kém cỏi nhưng cũng đủ để Lộc Trượng Khách sống tạm. Lộc Trượng Khách liền ở trong sơn động này né hơn 10 ngày, dưỡng hảo thương, đoán được cừu gia dĩ nhiên tán đi sau, liền cầm trong động còn dư lại bạc vụn, chạy tới chân núi trong trấn nhỏ mua chút rượu thịt, chuẩn bị tại sơn động này nội lại nấn ná chút thời gian. Ha! Hảo tử! Hảo tử! Ngồi ở bên cạnh đống lửa, Lộc Trượng Khách đại khoái được ăn thịt, Lộc Trượng Khách thích ý lầm bầm lầu bầu, gặm hơn 10 ngày quả dại sau, có thể nếm được như thế ngon rượu thịt, Lộc Trượng Khách tâm tình thật tốt. Nhớ năm đó sư huynh đệ hai người thân là Nhữ Dương Vương Vương Phủ Thượng Khách là lúc mỗi ngày hảo tử thịt ngon không ngừng, sư đệ Hạc Bút ông liền rất thích lôi kéo chính mình thường lần Vương Phủ rượu ngon, khi đó Lộc Trượng Khách xa vào cho sắc đẹp, đối sư đệ hảo ý luôn bất tiết nhất cố, nay thấy vật nhớ người, mới nhớ tới sư đệ đủ loại ưu việt. Này Huyền Minh nhị lão thuở nhỏ cùng nhau bái cho trăm tổn hại đạo nhân môn hạ học tập Huyền Minh thần trưởng, hai người đều không thê không con, mấy chục năm qua chưa bao giờ tách ra, này thân tình càng sâu huynh đệ, ngay cả Lộc Trượng Khách làm nhiều việc ác, làm việc tàn nhẫn, nhưng nghĩ tới sư đệ cùng mình từ nay về sau âm dương phân cách nhưng cũng không khỏi hốc mắt vì ẩm ướt. Nghĩ tới chết đi sư đệ, Lộc Trượng Khách liền lập tức liên tưởng đến đầu sỏ gây nên Trương Vô Kỵ, trong lồng ngực nhất cơn tức giận nhất thời đằng đi lên, này hại chết sư đệ, hại thảm mình tiểu vương bát đàn hiện tại khẳng định cùng kia hai cái thân mật trốn tới chỗ nào phong lưu khoái hoạt đi, thù này không báo, thề không làm người. Chính là trứng chọi đá, chớ nói hiện tại chính mình võ công đại lui, đó là ngày xưa võ công cực thịnh là lúc cũng vạn vạn không phải Trương Vô Kỵ đối thủ, nếu chính mình sở tìm được cái kia mấy quyển quái thư thật là tiền bối cao nhân lưu lại tuyệt thế thần công, vẫn còn có như vậy nhất chút hy vọng. Nghĩ đến đây, Lộc Trượng Khách cầm lấy trong sơn động nhặt được kia mấy cuốn sách tiếp tục tham tường, hy vọng có thể phá giải trong sách huyền bí, phần ngoại lệ chung kia một đống bừa bãi văn tự, đó là học phú năm xe đại nho cũng chỉ có thể vọng chi than thở, Lộc Trượng Khách thì như thế nào tham ngộ ngộ đúng không? Hắn không khỏi chán nản. Thôi, thôi, nếu ông trời muốn tuyệt sư huynh đệ ta hai người ta lão Lộc có năng lực tể được quá mức sự. Sáng nay có rượu sáng nay say, chờ chết quên đi. Hùng hăng uống vào đấu rượu mạnh, vì tửu lượng không cao nên rất nhan Lộc Trượng Khách liền cảm giác đầu tráng váng não phồng, tứ chi phù phiếm. Rốt cuộc cầm cự không nổi, lão liền ngã gục xuống, thiếp đi, chìm vào giấc ngủ, quên đi hết phiền não. Chương 11, Diệt Hoa Tứ Thú. Tam đệ, lần này có thể ngoạn được nhà Lý lão đầu tiểu mỹ nhân, ít nhiều là do ngươi ra chủ ý a. Ra, đại ca mời ngươi một bầu. Một người khôi ngô vạm vỡ đang cầm một bầu rượu, khuôn mặt tươi cười đối bên cạnh một vị hào hoa phong nhã mặt trắng thư sinh nói. Này người vạm vỡ chiều cao một trượng, lưng hùm vai gấu, huyệt thái dương thật cao, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên người mang cao thâm võ công, là thủ lĩnh trong bốn người. Đâu có, nếu không có đại ca võ công cao cường, tiểu đệ điểm ấy một chút thủ đoạn lại có thể nào thực hiện được. Buồn cười kia Lý lão nhi tốt xấu cũng coi như cái võ lâm danh túc, không tự chìa vào cái hàng ma côn đại danh, chân thật công phu lại như thế bọc mù. Thư sinh kia miệng đầy khiêm tốn, không được đem kia bầu rượu trở về giao lại cho người vạm vỡ kia, tuy nhiên trên mặt lại hiện lên một chút khoe khoang thần sắc. Kia thối lão nhân ngay từ đầu hoàn toàn không biết tự lượng sức mình, suốt ngày chỉ bày ra một dáng tông sư đáng tởm, làm bộ muốn đơn đả độc đấu với đại ca. Kết quả không đến tam 10 chiêu thì bị đại ca đánh đầy đất lăn lộn. Này lão nhân thấy được đại ca lợi hại, sợ tới mức tè ra quần, lại từ không biết xấu hổ để cho thủ hạ đám phế vật kia một loạt mà lên, ha ha ha ha. Có một thí dùng à, còn không phải giống nhất ổ đồ chó con giống nhau bị huynh đệ chúng ta vài cái tể không còn một mảnh. Ngồi ở người vạm vỡ cạnh một cái tinh tráng hán tử, một tay xé rách lấy thịt bò chín, một bên không được cung duy kia người vạm vỡ. Này tinh tráng hán tử mặc dù không kịp kia người vạm vỡ tráng kiện làm cho người ta sợ hãi, lại hiển nhiên cũng là lỗ võ hữu lực hạng người. Này hàng ma côn Lý lão đầu võ công lơ lỏng bình thường, đầu óc vẫn còn hảo xử, biết huynh đệ ta vài cái mắt thèm cái kia nữ nhi bảo bối, liền chơi cái kế đánh cháo đến hồ lộng chúng ta, nếu không có tam đệ nhìn rõ mọi việc còn kém điểm làm cho lão bất tử kia hồ lộng qua. Dám lừa huynh đệ chúng ta người cuột, trừ bỏ hết thảy gặp Diêm Vương còn có thể đi đâu. Đầu lĩnh kia người vạm vỡ một câu chưa giảng lão tay phải liền hung hăng đánh tại bên người một chuyện lấy ăn thịt mập lùn trên ót. Lão tứ, đừng mẹ nó quang biết ăn thịt, con mẹ nó ngươi nhưng thật ra nói hai câu nói a. Người vạm vỡ lần này không dùng chân lực nhưng cũng đem này mập lùn sợ tới mức không nhẹ, hắn cuống quýt thả ra trong tay thịt, nhìn tức giận đại ca lắp bắp cười theo nói. Này, đây đều là, đại ca ngươi cao minh, tiểu đệ, bội phục. Được rồi, ăn mau đi thịt của ngươi a, chụp cái nịnh bợ đều khó nghe như vậy, trừ bỏ thao hỏa ăn thịt hoàn mẹ nó biết cái gì. Triệu Man Hùng tức cành hông quay đầu đi, không để ý tới này tứ đệ, tiếp tục cùng khác hai vị nghĩa đệ chuyện trò vui vẻ. Này lắp bắp mập mạp mắt thấy đại ca hết giận rồi, liền lén lút cầm lấy còn dư lại thịt tự nhiên gặm lại. Bốn người này chính là diệt hoa tứ thú, trong giang hồ hắc đạo cũng có chút tiếng tăm lẫy lừng. Kia người vạm vỡ tên gọi là Triệu Man Hùng, chính là bốn người đầu lĩnh, trời sinh thần lực cường tráng vô cùng, sau lại được dị nhân truyền thụ thâm hậu nội công, võ công mạnh, thực đã không thua đương thời cao thủ nhất lưu. Triệu Man Hùng trải qua đắc ý nhất một sự kiện, đó là từng âm thầm theo dõi phái Côn Luân tiền nhâm trưởng môn phu nhân Ban Thục Nhàn mấy tháng lâu. Ngày đó thừa dịp Ban Thục Nhàn lạc đàn, hắn liền đánh lén chế chủ. Sau khi đắc thủ hắn liền kéo Ban Thục Nhàn vào rừng rậm gian dâm hơn 2 canh giờ. Trong 2 canh giờ đó hắn chơi đủ trò, nào thì bú liếm, nào thì phá trinh lỗ đít. Trước khi đi bắn còn lấy chuôi kiếm cắm thẳng vào lồn của Ban Thục Nhàn, sai đó mang theo quần áo của nàng, để nàng trần truồng nằm đó và rời đi. Nữ tử thất trinh vốn dĩ đã vô cùng nhục nhã, thân là phái Côn Luân trưởng môn phu nhân mà bị hái hoa dâm tặc lang nhục, nếu để trốn võ lâm biết được tất sẽ chịu ngàn lời phỉ báng. Vì vậy Ban Thục Nhàn đành nín miệng chịu đựng, nhưng nàng sao có thể chịu mãi được, nàng đành dồn hết uất ức kia lên trượng phu phế vật của nàng là Hà Thái Sung để chút xuống. Lại nói đến Triệu Man Hùng, tuy rằng hắn chân này thắng có chút không anh hùng. Nhưng nếu lấy võ công chân thật mà tỉ thí, hắn cũng tự tin đủ để tại trong vòng trăm chiêu hạ được Côn Luân Thái Thượng trưởng môn. Kia tinh tráng hán tử danh gọi Hồng Lão Hổ, tại bốn người giữa đứng hàng thứ hai, thiện sử một cây hơn 50 cân nặng đại thiết quẩy, hắn ngày xưa một mình hành tẩu giang hồ lúc từng phạm phải đại án dẫn tới quan phủ đuổi bắt, hắn liền giữa ban ngày sấm đến huyện nha, dùng này đại thiết quẩy đem huyện nha môn miệng một đôi sư tử bằng đá đánh cho tan xương nát thịt, sợ tới mức kia huyện lệnh hòa bộ khoái cũng không dám nữa chóc nã người này, chỉ phải qua loa đem án này đắp xuống. Hắn sau lại làm quen ba vị huynh đệ, được huynh trưởng Triệu Man Hùng truyền thụ nội công, võ công luôn cố gắng cho giỏi hơn, so với đại ca cũng bất quá hơi kém 3 phần mà thôi. Thư sinh kia danh viết Tiếu Bạch Lang, tướng mạo có chút anh tuấn tiêu sái, mặt trắng không râu, thiện sử một thanh thép gãy xương phiến, chính là mấy người này quân sư. Một thân chẳng những quỷ kế đa đoan, cũng có phi thạch tuyệt kỹ, trên giang hồ nhân đưa ngoại hiệu. Cuộc so tài Trương Thanh, cũng cái nhân vật khó đối phó. Mà cái kia đáng khinh lắp bắp mập mạp tên là Trương Miêu Mập, đừng nhìn người này một bộ thổ phì viên bộ dáng, trầm mặc ít lời, nhưng cũng là cái võ công cao thủ, gia truyền phá sơn trường pháp uy lực kinh người, từng kích tễ không ít trên giang hồ thành danh hảo hán, tại bốn người giữa đứng hàng thứ lão yêu. Bốn người này bên ngoài tính tình khác nhau, lại đều là tàn nhẫn háo sắc hạng người, bọn họ nhân duyên hội tụ về sau, liền ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, kết vì huynh đệ, chung quanh gian dâm mạo mỹ nữ tử, đối với lăng nhục này biết võ công hiệp nữ lại cực kỳ ham thích, tự bốn người xuất đạo tới nay, không biết có bao nhiêu cô gái thanh bạch phá hủy ở bốn người này trong tay. Giang hồ chính đạo hào kiệt đối bốn người này hận thấu xương, nhưng vì bốn người này võ công cao cường, hành tung quỷ bí, nên vẫn không làm gì được bọn họ, làm cho bọn họ đến nay vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Đều ăn uống no đủ à, lúc này đi thôi. Sau nghỉ ngơi một trận, lão đại Triệu Man Hùng liền chuẩn bị cho đòi hô vài cái nghĩa đệ tiếp tục chạy đi. Đúng lúc này, bốn người loáng thoáng nghe được vài cái tiếng đàn này du dương ngừng ngắt, dễ nghe hết sức, âm sắc khi thì không bị cản trở, sáng ngời, khi thì uyển chuyển, tinh tế, thật là khiến nhân thần hướng, làm cho người ta say mê. Này Diệt Hoa tứ thú trừ bỏ lão Tam Tiếu Bạch Lang ngoại, lộ vẻ chút thô bỉ vô văn hạng người, nhưng cũng bị này giống như tiên nhạc vậy tiếng đàn thật sâu hấp dẫn. Sau một lát tiếng đàn này càng thêm nhu hòa mê người, bốn người chỉ cảm thấy toàn thân khinh phiêu phiêu, ấm áp đấy, giống nhau thân ở tiên cảnh giống như, đó là vãng tích chè chén rượu ngon, gian dâm mỹ nữ là lúc cũng không như vậy cảm giác thư thích, một đám hưng phấn mà hoa chân múa tay vui sướng, không ngừng mà tại đây dưới bóng cây làm ra buồn cười động tác. Không tốt, đây là tà thuật. Lão đại Triệu Man Hùng dù sao nội công sâu xa, trước hết ý thức được tình huống không đúng, vội vàng hét lớn một tiếng, lấy cảnh tỉnh thuật đem ba cái nghĩa đệ tỉnh lại. Ba người kia theo trong ảo giác tỉnh lại, nghĩa đệ rất nhanh cũng hiểu được đến chính mình gặp được khó lường địch nhân, chạy nhanh lấy ra binh khí, dọn xong tư thế, chậm đợi cường địch xuất hiện. Người nào vô sỉ tiểu nhân ám toán nhà ngươi ra ra, đừng mẹ nó giấu đầu lộ đuôi, có loại đi ra chiến cái thống khoái. Triệu Man Hùng những lời này cổ túc nội lực, thanh âm xa xa hướng bốn phía truyền ra ngoài, không ngừng ở giữa không trung tiếng vọng, trong bụi cây thú con phi điều bị thanh âm này làm kinh sợ, đều theo rừng cây sống ở chỗ chui ra. Hắn kiến thức rộng rãi, biết vừa mới là võ học cao thủ lấy thâm hậu nội công thúc dục tiếng đàn nhiễu tâm thần người, lấy chính mình nội công thâm hậu, lại cũng suýt nữa lấy nói, người tới võ công cao, sợ là trong chốn võ lâm sở hiếm thấy, cho nên dùng này thanh hét lớn lễ thượng vãng lai, lấy biểu hiện chính mình khả năng, làm đối phương có chỗ cố kỵ. Diệt Hoa tứ thú làm nhiều việc ác, hành vi phạm tội luy luy, sở hành hèn hạ vô sỉ việc tội lỗi chồng chất, nhưng cũng có mặt chỉ trích người bên ngoài sao? Triệu Man Hùng vừa dứt lời, kia tiếng đàn liền hơi ngừng. Một đạo hoàng ảnh theo trong bụi cây phiêu nhiên phi xuống, là một cái phong tư yểu điệu hoàng sam nữ tử. Chỉ thấy nữ tử này ước chừng 29, 30 tuổi, thủ ôm đàn ngọc mà hiện, một thân da thịt thắng tiết, xinh đẹp vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể nhìn gần, giống như lạc vào phàm trần tiên tử, đẹp để cho người ta không cách nào hình dung. Dù là Diệt Hoa tứ thú chơi đùa phần đông mỹ nữ, như thế nhân gian tuyệt sắc quả thật chưa từng thấy qua, không chỉ có đều nhìn xem ngây người, kia hồng lão hổ Hòa Trương Miêu mập lại hai mắt tỏa ánh sáng, nước miếng chảy ròng, một bộ chúng ta bộ dạng. Chợt một tiếng, một đạo to mọng thân ảnh của hướng kia hoàng sam nữ tử mãnh nhào qua, đúng là kia lão tứ Trương Miêu mập. Người này xưa nay một bộ đảm tiểu kết ba mô dạng, đối lão đại Triệu Man Hùng lại sợ hãi như hổ, nhiên nếu vừa thấy được trung ý mạo mỹ nữ tử tựa như ăn hùng tâm báo từ đảm bình thường trở nên không sợ trời không sợ đất, không đem nàng kia đùa bỡn hấp hối quyết không bỏ qua. Lúc này hắn cũng không nhớ là đối phương võ công cao cường, chỉ muốn lập tức đem này áo vàng mỹ nữ vạch trần quần áo áp dưới thân thể hung hăng lăng nhục một phen, xem này tiên nữ mỹ nhân có thể lãng thành cái gì mô dạng. Kia hoàng sam nữ tử mắt thấy Trương Miêu mập mãnh nhào tới, cười nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng hướng bên cạnh chợt lóe, Trương Miêu mập lần này liền bị vồ ếch chụp hụt tại Trương Miêu mập xẹt qua bên người nàng trong một sát na. Hoàng sam nữ tử đã vọt đến phía sau hắn, thân thủ tại Trương Miêu mập trên lưng nhẹ nhàng nhấn một cái, một cỗ kình lực phun ra cùng với Trương Miêu mập nhào tới sức lực lực điệp chung vào một chỗ, làm Trương Miêu mập này thân thể mập mạp như mùi tên rời cung hướng về bên cạnh trong bụi cây rậm rạp bay đi, chỉ nghe crack còi một thanh âm vang lên, vài gốc bụi cây bị Trương Miêu mập đè gãy bẻ gãy, cành lá mọi nơi bay tán loạn. Kia hoàng sam nữ tử thân giơ tay lên, trên tay đàn ngọc liền giống như bị một bàn tay vô hình nâng lấy, chậm rãi rơi qua một bên. Xong xuôi nàng cười một tiếng nói. Diệt Hoa tứ thú thật là lớn tiếng tăm, nhưng bất quá cũng chỉ là hư danh, ngu xuẩn hạng người vô năng, mấy người các ngươi vẫn là cùng lên đi, nói không chừng còn có thể sống lâu một thời ba khác. Triệu Man Hùng gặp này hoàng sam nữ tử cận nhất chiêu liền dễ dàng đùa bỡn Trương Miêu mập, không khỏi chấn động, hướng bên cạnh hồng lão hổ Tiếu Bạch Lang nháy mắt liền là huy động hai đấm, nhịu thân mà lên, hồng lão hổ vũ động thép trượng, Tiếu Bạch Lang triển khai chiết phiến, song song gia nhập chiến đoàn. Kia Trương Miêu Mập vừa mới bị hoàng sam nữ tử ném vào trong bụi cây rậm rạp, ngã cái mặt xám mày cho, thật sự là tức giận hết sức, gặp ba vị nghĩa huynh chính vây công kia hoàng sam nữ tử, liền cũng hổ gầm một tiếng, nhào tới trước tương trợ. Kia hoàng sam nữ tử lấy một địch tứ, vẫn là thành thạo, khá chiếm thượng phong. Triệu Man Hùng bọn bốn người càng đấu càng là kinh hãi. Bọn họ tự hành tẩu giang hồ tới nay chưa bao giờ gặp gỡ đối thủ cường đại như vậy. Dùng võ công mà nói, riêng là một cái Triệu Man Hùng, liền đã là võ lâm giữa vô cùng nhân vật rất giỏi, so với Vũ Đang trưởng môn Tống Viễn Kiều, Thiếu Lâm trụ trì bực này tiền bối cao nhân cũng không thua kém bao nhiêu. Mà ba cái nghĩa đệ võ công tuy rằng so này hơi có không bằng, nhưng cũng là trên giang hồ nổi tiếng cao thủ, nào biết lần này bốn người liên thủ, lại vẫn đang đấu không dưới này hoàng sam nữ tử, thật sự là bọn họ phía trước nằm mơ cũng không nghĩ ra đấy. Xem này hoàng sam nữ tử cử trọng nhược khinh, huy sái tự nhiên bộ dạng, chỉ sợ nàng còn chưa đem hết toàn lực đâu. Kia hoàng sam nữ tử mắt sáng như đuốc, một lát trong vòng liền đã nhìn ra lão tứ Trương Miêu Mập tại bốn người giữa võ công yếu nhất, chân phải nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, liền đã vọt đến Trương Miêu Mập trước mặt, trong chớp mắt xuất liên tục bốn trưởng đồng thời, song thối uyên ương liên hoàn, lại mau lẹ vô cùng đá ra thất chân, Trương Miêu Mập làm sao có thể ứng phó được. Trương Miêu Mập đau đớn rên lên một tiếng, hắn rời khỏi vài bước, mặt trắng như tờ giấy, hiển là bị nội thương. Triệu Man Hùng đám ba người nhưng thấy trước mắt hoàng ảnh chợt lóe, lão tứ liền đã bị thương, trong lòng tăng thêm ba phần sợ hãi. Nào ngờ Trương Miêu Mập cũng là cái dân liều mạng, thấy mình hai lần bị một nữ tử nhục nhã, trong lòng tức giận hết sức nhưng lại không để ý thân thể mình bị thương, lại nhào tới, thân mình nhảy hướng giữa không trung, nhất thanh quái hát tà trưởng tiên phát, hữu quyền tùy ra, hướng về hoàng sam nữ tử đỉnh đầu đánh xuống. Đây chính là tuyệt kỳ sở trường của hắn, Ngũ Đinh Khai Sơn. Hoàng sam nữ tử quát một tiếng, hai chân rồi đột nhiên dùng sức đem Triệu Man Hùng, Tiếu Bạch Lang Hòa Hồng lão giữ như hổ ra mấy bước ở ngoài, bên phải giơ tay lên, tam căn ngân châm bắn nhanh mà ra. Trương Miêu Mập đang ở giữa không trung, không thể né tránh, nghe được suy suy suy ba tiếng, ba miếng ngân châm phân biệt đánh vào của hắn. Bách hội, khí hải, thiên trung, ba chỗ yếu huyệt, Trương Miêu Mập chớp mắt một cái liền bị mất mạng. Hồng Lão Hồ và Triệu Man Hùng mắt thấy tứ đệ bị mất mạng, trong lòng biết chính mình hôm nay không thể may mắn thoát khỏi, đơn giản chỉ công không tuân thủ, nhiều chiêu liều mạng, mong được có thể cùng đối phương liều cái đồng quy vu tận. Hồng Lão Hồ tướng đại thiết quải vũ hồ hồ xanh phong, hướng hoàng sam nữ tử trên đầu mãnh kích lại đây, chính là này tuyệt kỳ sở trường. Phong ma trượng pháp, bên trong mãnh chiêu, tần vương tiên thạch, lực đạo uy mãnh, thật sự cao minh. Chương 12, Xuân Phong chợt khởi. Kia hoàng sam nữ tử cũng không né tránh, nàng vươn tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng một chảo, đòn kia mãnh kích quải đầu bị nàng dễ dàng bắt lấy. Hồng Lão Hồ thấy vậy nên tăng thêm sức định rút quải trượng về. Nhưng chỉ thấy tiết quải như bị cắm chặt vào một khối cự thách nặng vạn cân, không sao dung chuyển được. Triệu Man Hùng hữu trưởng hướng hoàng sam nữ tử hậu tâm mãnh kích đánh xuống. Mắt thấy sắp đắc thủ thì hoàng sam nữ tử buông ra Hồng Lão Hồ đầu trượng, quay đầu đối trưởng với Triệu Man Hùng. Triệu Man Hùng chỉ cảm thấy nhãn mạo kim tinh, khí huyết cuồn cuộn, không được lui về phía sau. Thừa thế xông lên hoàng sam nữ tử bước lên một bước, đi theo suất liên tục thất trưởng, không để Triệu Man Hùng có một chút nào nghỉ ngơi cả. Triệu Man Hùng mỗi lần đối trưởng làm cho nội thương lại tăng thêm một phần. Đến khi đỡ xong trưởng thứ bảy, hắn cũng không nhịn được nữa phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra vẻ ề oài. Biết đã đến lúc quyết định, hoàng sam nữ tử lại là một trường chém ra chính giữa huyệt thiên linh của Triệu Man Hùng, kết liễu tính mạng của hắn. Hồng Lão Hồ đang ở kia nghiến răng nghiến lợi, sử xuất toàn bộ sức mạnh phải thiết quải đoạt lại, nào ngờ hoàng sam nữ tử đột nhiên buông tay, nhất thời làm hắn không thể khống chế được sức lực, trên mặt đất ngửa cái ngã gục lộn mấy vòng mới đứng vững thân hình. Hắn vừa ngẩng đầu một cái, chỉ thấy Triệu Man Hùng đã chết. Hoàng sam nữ tử như quỷ thần vậy nháy mắt bay tới trước mặt của hắn, tay phải làm lợi chào trạng, tại mặt của hắn trên cửa nhấn một cái, Hồng Lão Hồ trên đầu nhất thời hơn vài cái lỗ máu, đi đời nhà ma. Nếu là có kiến thức rộng rãi võ lâm danh túc lúc này đang xem cuộc chiến, chắc chắn kinh ngạc nhận ra, đây đúng là trăm năm trước danh chấn giang hồ tuyệt kỹ, cửu âm bạch cốt trảo. Hô, hô, trong rừng rậm Tiếu Bạch Lang không ngừng cấp tốc chạy trốn. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cuồng phong không ngừng thổi qua mặt hắn, làm hai má của hắn rát nóng. Hiển nhiên sau khi thấy ba huynh đệ bỏ mang, cộng với bản tính giảo hoạt âm hiểm, hắn quyết định dùng hết sức mình mà chạy trốn. Ở trong bốn huynh đệ, luân võ công thì hắn cũng không cao lắm, nhưng kinh công của hắn có thể xưng hạng nhất. Nếu đặt trong giang hồ có thể coi là công phu nhất lưu. Thấy tình thế có biến hắn đã chạy mất dạng. Tiếu Bạch Lang, người bà người kia nghĩa huynh tuy rằng tội ác chồng chất nhưng cũng vẫn có thể xem là tâm huyết hán tử, như người bực này không để ý nghĩa khí, lâm trận bỏ chạy tiểu nhân hèn hạ, so với bọn họ lại càng ngày càng xa sút rồi. Một trận giọng nữ dễ nghe vang lên ngay sau Tiếu Bạch Lang, làm cho hắn đang dương tự đắc tưởng trốn thoát được bị dọa một trận toát mồ hôi. Hoảng sợ nhìn lại, hắn đã thấy vị kia hoàng sam nữ tử chỉ cách mình một trượng. Nàng áo vàng phiêu phiêu, ngự phong điêu luyện, hiển nhiên khinh công của nàng thuộc hàng cao thủ, hơn hắn rất nhiều. Lúc này hắn còn đâu can đảm chạy trốn nữa. Đến khu cây cỏ lưa thưa, hắn liền vội vàng dừng bước lại, quay đầu hướng tới hoàng sam nữ tử, quỳ gối xuống. Hắn cuống quýt dập đầu nói. Nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, Tiếu Bạch Lang trên có 80 mẹ già dưới có 3 tuổi tiểu nhi, cầu nữ hiệp buông tha ta đem, Tiếu mỗ về sau nhất định hối cải để làm người mới một lần nữa làm người, thỉnh nữ hiệp tha mạng a. Hắn vừa nói vừa dập đầu, đầu bùm bùm hướng đất đánh xuống, trên ót da chảy sấm ra máu cũng bất chấp chỉ là một kính dập đầu. Hoàng sam nữ tử nhìn thấy bộ dạng khúm núm của Tiếu Bạch Lang, khóe miệng nàng hơi hơi nhếch lên, hình như có ý giễu cợt nói. Các người tứ huynh đệ đem hàng ma côn Lý lão anh hùng ái nữ lăng nhục chí tử, lại đưa bọn họ cả nhà diệt môn là lúc như thế nào không nghĩ tới thả bọn họ một cái sinh. Hoàng sam nữ tử lời còn chưa dứt, Tiếu Bạch Lang hai tay nhấc lên, hơn 10 cục đá theo ống tay áo của hắn Lý bay ra. Tiếu Bạch Lang được xưng là Tài Trương Thanh, hắn có thuật phi thạch đạt nhất tuyệt. Này người viên đá số lượng tuy nhiều nhưng độ chính xác thì không giảm, mỗi viên luôn nhắm vào một yếu huyệt trên người hoàng sam nữ tử. Hoàng sam nữ tử gặp nguy không sợ, nàng vung ống tay áo lên liền đánh văng các cục đá ra. Nhân lúc này Tiếu Bạch Lang đứng phát dậy, hắn lùi lại bước sau đó ném hai cục đá một đỏ một trắng phi tới cách hoàng sam nữ tử tâm ba thước thì bắt đầu nổ nhẹ, tàn mắt vào không trung một trận khói hồng. Hắn cười lạnh đánh ra trường phong, làm đám khói hồng đó bao quanh lấy hoàng sam nữ tử. Kia hoàng sam nữ tử cấp tốc phất ống tay áo, đem làn khói hồng đánh tan. Nàng vừa muốn tiến lên đem Tiếu Bạch Lang đánh gục, đột nhiên cảm giác được chính mình miệng đắng lưỡi khô, mặt đỏ tai hồng, một cỗ tà hỏa chính không ngừng tại trong cơ thể mình lan tràn, không khỏi cáu giận nói. Tiếu Bạch Lang, ngươi vừa mới giở trò quỷ gì? Ha ha ha ha, mắt thấy này xinh đẹp như thiên tiên hoàng sam nữ tử chúng chiêu, Tiếu Bạch Lang không khỏi tâm hoa nộ phóng, không được phình bụng cười to, vừa nói. Vừa rồi màu hồng cục đá cũng không phải là ám khí. Đó chính là một loại dâm dược do chính Bạch Lang ta tự mình điều phối, tên Xuân Phong chợt phát, gặp gió thành vụ, dính vào người tức nhập. Mặc kệ ngươi là tam trinh cửu liệt hay là lãnh diễm cao quý nữ tử, khi dính phải loại dâm dược này đều sẽ lập tức biến thành dâm hoa đãng phụ, không bị nam nhân làm hơn 10 lần 8 lần, sẽ gặp dục hỏa phần thần thoát âm mà chết. Hắc hắc hắc hắc. Nhìn thấy hoàng sam nữ tử thở gấp không ngừng, Tiếu Bạch Lang tưởng tượng đến cảnh đem nữ tử xinh đẹp này áp dưới thân mà địt, hắn hứng phấn không thôi rồi nói tiếp. Dược này cũng có một diệu dụng khác, chúng sau nếu là nhất thời vận nội công, dược lực liền tùy chân khí lưu chuyển toàn thân, nháy mắt liền sẽ biến thành đánh mất lý trí chỉ biết giao cấu cầm thú. Ha ha ha, tiểu mỹ nhân, chạy nhanh cởi sạch quần áo tứ hậu đại gia ta đi, nếu là đại gia ta vừa lòng, liền tha cho ngươi giết ta ba vị nghĩa huynh chi tội, chỉ cần phế đi võ công của ngươi, thu ngươi làm đại gia của ta nữ đầy tớ, một ngày cho ngươi thích bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì, ha ha ha ha. A. Kia Tiếu Bạch Lang đang ở nơi đó không coi ai ra gì, ý dâm vẻ đẹp của mình hảo tương lai lúc đột nhiên cảm thấy trước mắt mình tối sầm, sau lưng lọt vào trọng kích, trong đầu điện quang hỏa thạch hiện lên. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ tại hậu. Này 8 chữ vừa hiện lên trong đầu Tiếu Bạch Lang cũng là lúc hắn mất mạng. Trên mặt hắn trước khi chết chỉ có vẻ tiếc nuối và oán hận. Người lấy đi tính mạng của Tiếu Bạch Lang là một nam từ tuổi tầm 24-25. Chàng tướng mạo anh tuấn, thân mạng bạch y. Lúc nàng lòng chàng nóng như lửa đốt, chạy tới chỗ của hoàng sam nữ tử trước mặt vội la lên. Dương tỷ tỷ, Dương tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Này áo trắng nam tử, đó là Tiền Minh giáo giáo chủ Trương Vô Kỵ, mà kia hoàng sam nữ tử chính là thê tử của hắn, thần điêu đại hiệp hậu nhân Dương Nguyệt Âm. Bọn họ tự thành thân sau liền ở tại cổ mộ tận hưởng vợ chồng mây mưa chi nhạc. Thi thoảng bọn hắn cũng xuống núi, diệt trừ một ít làm nhiều việc ác võ lâm biến chất. 5 ngày phía trước, Dương Nguyệt Âm nhận được đệ tử cái bang tiến báo, dâm loạn võ lâm. Diệt hoa tứ thú, đem Trường An võ lâm danh túc hàng ma côn Lý lão anh hùng nữ nhi tiền dâm hậu sát cả nhà diệt môn. Giờ phút này bọn hắn còn chưa đi xa, vậy nên nàng liền quyết ý rời khỏi cổ mộ trừ ác. Trường Vô Kỵ tuy biết thê tử võ công cực cao, nhưng là lo lắng nàng chúng vậy chờ ti tiện dâm tặc ám toán, liền để Triệu Mẫn và 8 vị thị nữ ở lại cổ mộ, chính mình bồi Dương Nguyệt Âm xuống núi. Ngay khi Dương Nguyệt Âm động thủ với diệt hoa tứ thú, Trường Vô Kỵ liền ở một bên quan sát. Hắn biết thê tử mình võ công xuất thần nhập hóa, giờ đây trên giang hồ ngoại trừ hắn và thái sư phó Trương Tam Phong ra, chỉ sở không còn ai có thể thắng được nàng. Kia diệt hoa tứ TH su võ công tuy cao, nhưng vẫn nàng trong khả năng ứng phó của Dương Nguyệt Âm. Mắt thấy Dương Nguyệt Âm đã lấy Mạc Ni được mấy tên dâm tặc, Trương Vô Kỵ cũng cảm thấy yên lòng và không hiện thân tương trợ nữa. Nào ngờ biến cố đột nhiên xảy ra, Tiếu Bạch Lang lại dùng mưu mẹo nham hiểm ám toán Dương Nguyệt Âm. Lo sợ ập đến, Trương Vô Kỵ ra tay nhanh gọn lấy mang của Tiếu Bạch Lang. Thấy Trương Vô Kỵ đuổi tới, Dương Nguyệt Âm cũng nhịn không được nữa, ngã xuống trong ngực của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng giờ đã hiện đầy rặng mây đỏ. Trên trán nàng mồ hôi đầm đìa không ngừng trào ra. Hai gò má nàng nóng bỏng vô cùng, nhưng người sốt cao. Nàng cầu khẩn nói ra từng tiếng đứt quãng. Tỷ tỷ chúng bá đạo xuân. Xuân dược chỉ có thể dựa vào và nam tử. Nam tử ái ân mới có thể mổ, mau. Vô Kỵ đệ đệ, mau bang tỷ tỷ giải độc a. Sau khi dùng hết sức để nói, Dương Nguyệt Âm ánh mắt của đã dần dần trở nên mê ly lên. Nàng nhanh tay cởi hết trên người quần áo, muốn tại nơi rừng rậm hoang vắng này cùng Trương Vô Kỵ giao hoan. Trương Vô Kỵ tinh thông dược lý, biết Dương tỷ tỷ nói không ngoa, hắn từng tại Vương Nan cô độc kinh thượng khán quá loại này. Xuân phong chợt khởi, chính là một loại cực kỳ bá đạo xuân dược chuyên môn dùng để đối phó nội lực cao cường hiệp nữ, cũng may chúng nên thuốc nữ tử chỉ cần hòa nam nhân ái ân mấy lần về sau, sẽ ở nước lạnh chung ngâm một lúc lâu sau, là được trừ tận dược tính, cũng không quá mức di chứng, chính là. Trương Vô Kỵ đánh giá bốn phía, phát hiện bốn phía cũng không phòng ốc sơn động các loại địa phương có thể cung cấp che đậy, không chỉ có phiền não trong lòng, nếu thời gian dài khó hiểu này xuân phong chợt khởi chi độc, độc tố xâm nhập ngũ tạng lục phủ, nữ tử sẽ gặp dục hỏa dày vò đến thoát âm mà chết. Trước mắt đã không có thời gian để hắn tìm kiếm nơi trú ẩn, vậy nên hắn chỉ còn cách tại ban ngày cùng Dương Nguyệt Âm giã hợp. Cùng may hai người đã là vợ chồng, vậy nên khi làm chuyện nam nữ Trương Vô Kỵ cũng cảm thấy an tâm một chút. Nhìn qua Dương tỷ tỷ, lúc này hắn chỉ thấy nàng đã đem hết áo ngoài cởi bỏ. Toàn thân chỉ còn một cái yếm và tết khố che đi những nơi tư mật. Vì bị xuân dược kích thích nên đầu vú của Dương tỷ tỷ trở nên vừa cứng vừa đỏ, ngạo nghễ đứng thẳng. Tại cái yếm trống lên làm người ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Phía dưới, nơi tiết khố kia sớm đã bị dâm dịch của Dương Nguyệt Âm làm ướt nhẹp, bắt đầu trở nên trong suốt. Tại nơi hạ thể kia của Dương tỷ tỷ có thể loáng thoáng thấy được một đám cỏ lưa thưa. Chỉ trong một lúc từ một nữ tử có tư thế hiên ngang, chảm yêu trừ ma Dương tỷ tỷ, giờ đây đã chẳng khác gì kỹ nữ, một đầu mẫu cầu chỉ mong được giao phối, được người ta vỗ về chơi đùa. Tay trái của nàng lúc này đã đưa vào lớp yếm mỏng, không ngừng xoa bóp nhào nặn bầu vú bên trái để làm giảm dục hóa. Tay phải của nàng giật phăng cái tiết khố ra, vứt sang một bên. Tiếp tục nàng bắt đầu oã nắn viên âm hạnh giang sưng đỏ kia, ngón tay không ngừng đào khoét mật động làm cho dâm dịch chảy ra càng nhiều, nhỏ xuống lan tràn trên đám cỏ dại kia. Giờ nàng đã hoàn toàn chìm trong đại dương nhục nhục. Từ sau khi thành thân, thân thể xinh đẹp của Dương tỷ tỷ đã bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn quá nhiều lần rồi. Không những vậy, giữa bọn hắn còn thường xuyên dùng các biện pháp mới lạ làm tăng cảm giác khi sinh hoạt vợ chồng. Mỗi lần như vậy làm cho cả hai đều được sung sướng, thỏa mãn tột cùng. Tuy vậy bọn hắn chưa bao giờ dám làm tình trong rừng giữa ban này cả. Lần này trong cái rủi lại có cái may, làm cho bọn hắn có thể thử thêm cảm giác mới lạ. Nghĩ vậy Trương Vô Kỵ trong lòng cũng tràn đầy nóng lòng muốn thử cảm giác hưng phấn. Hắn vội vàng đem áo ngoài của mình và quần áo trong cởi xuống, phân biệt bày ra tại Dương Nguyệt Âm áo ngoài bên cạnh, cho mình hai vợ chồng ái ân chỗ lưu lại cũng đủ lớn không gian. Tiếp theo hắn liền đem đỏ lót cởi xuống, lộ ra cái tiền vốn hùng hậu của hắn ra ngoài. Đó là một đầu cự mãng tại dâm mỹ hơi thở kích thích đã trở nên sung huyết kiên đĩnh, cực đại vô cùng, dài chừng thất dài 8 tấc. Trên thân nó nổi gân xanh, màu tím đen quy đầu đang khống chế hơi hơi cao thấp rung động, tùy thời chuẩn bị trạch động mà vào. Cực độ khát vọng nam tử âu yếm Dương Nguyệt Âm làm sao có thể ngăn cản này tràn ngập giống được hơi thở cám dỗ. Nàng liền dùng hai tay vỗ về chơi đùa lấy cái đại bảo bối đã mang cho mình vô số lần hạnh phúc này. Ngón tay cái của nàng tại côn thịt hạ bộ qua lại ma sát, còn lại tứ căn như tước hành căn vậy ngón tay ngọc gắt gao bóp chặt đại nhục bổng, đem này chính mình âu yếm nhất đại bảo bối chặt chẽ nắm tại lòng bàn tay của mình, sợ nó bay đi. Nàng kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng không nhàn rỗi, tuy rằng không có cách nào đem cả cây dương vật nuốt vào trong miệng, nhưng đầu lưỡi của nàng như con rắn nhỏ, liếm qua lại căn thịt này, như đang muốn hút hết dương khí của căn thịt để thỏa mãn chính mình. Chương 13. Dã chiến. Trong miệng, Dương Nguyệt Âm dùng cái lưỡi vừa đỏ lại nôn của mình không ngừng liếm láp quy đầu dương vật của Trương Vô Kỵ, làm cho nó dính đầy nước bọt. Cứ việc trên dương vật vẫn còn một chút ít mùi hôi, lưu lại một chút tao khí nước tiểu, nhưng không vì vậy mà Dương Nguyệt Âm chán ghét nó, trái lại, nàng càng ra sức liếm láp cái dương cụ kia, đầu lưỡi của nàng không ngừng cậy mở cái bao da kia một cách tích cực. Một mùi hỗn tạp được tạo nên từ tinh dịch và mùi khai của nước tiểu làm cho Dương Nguyệt Âm đạt khoái cảm liên tục. Hạ thể của Dương Nguyệt Âm lúc này bắt đầu chảy ra một cỗ trong suốt dâm dịch theo đùi lăn dần xuống, rơi trên mặt cỏ tạo thành các vũng nước nhỏ tí. Dâm mỹ không khí ngày càng tăng dần làm cho Trương Vô Kỵ không thể kiềm chế được nữa. Bắt lấy hai vai của Dương Nguyệt Âm, đẩy nàng ngã trên mặt cỏ. Sau đó hắn xoay người lại, hai đầu gối quỳ xuống, mặt hắn trực tiếp đối diện với hạ thể dân uế của Dương Nguyệt Âm. Côn thịt của hắn vừa chĩa lên mặt của Dương Nguyệt Âm đã bị nàng chộp lấy bằng cả hai tay, sau nhét nó vào miệng ngậm mút như một đứa trẻ ăn một chuỗi mứt quả vậy. Kỹ thuật bú mút của Dương Tỷ Tỷ thật điêu luyện. Hai tay nàng không ngừng xoa bóp nhẹ côn thịt kia kết hợp với đầu lưỡi kịch liệt ma sát quy đầu, đã kích thích dây thần kinh nhạy cảm trong côn thịt lên cực lại, làm Trương Vô Kỵ cảm nhận được một trận khoái cảm mà trừ trước đến nay chưa từng có. Hắn hưng chí, hừng hựng phấn chấn, cúi đầu tăm dò đào viên giang chịu hồng tai tàn phá cẩu Dương Nguyệt Âm. Hắn tham lam mút lấy dâm dịch của Dương Nguyệt Âm như để giải khát vậy. Trong lòng hắn dục hỏa bùng nổ, càng liếm hắn càng hưng phấn. Hai tay hắn không ngừng vuốt ve, xoa bóp cặp mông to màu mỡ của Dương Nguyệt Âm. Đầu lưỡi của Trương Vô Kỵ không ngừng bới sâu tìm vết thăm dò khe lồn đang bị nước tràn đầy của Dương Nguyệt Âm. Hàm răng của hắn thi thoảng lại cắn xé nhẹ mềm mại thành thịt và sung huyết hột le của nàng. Kia đầu lưỡi như con rắn nhỏ, không ngừng cọ sát thành thịt nhạy cảm trong mật huyệt của Dương Nguyệt Âm. Tuy nhiên cái đầu lưỡi nhỏ bé kia làm sao có thể cho nữ tử cảm giác sung sướng bằng côn thịt được. Hạ thể cẩu Dương Nguyệt Âm mở ra đóng vào liên tục như vừa muốn mời chào, lại muốn cự tuyệt. Cảm giác tại hạ thể mang lại làm cho nàng như muốn điện lên, làm cho nàng dục tiên dục tử, làm thân thể nàng cảm thấy khó chịu ngứa ngứa. Không làm thế nào để giải tỏa tính dục trong người được, nàng chỉ còn cách nắm chặt lấy khí cụ hùng vĩ của Trương Vô Kỵ, không ngừng nhè nhẹ cắn cái khí cụ đó. Điều này cũng làm cho Trương Vô Kỵ cảm nhận được nhè nhẹ khoan khoái cùng sung sướng. Cái cảm giác sung sướng này để cho Trương Vô Kỵ thanh tỉnh ba phần. Hắn ý thức được lần này không phải là thông thường vợ chồng giao hoan. Nếu không thể làm cho Dương Nguyệt Âm tiết thân nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, dâm độc sẽ nhanh chóng khuếch tán toàn thân của nàng, lúc đó sẽ vô phương cứu chữa. Nghĩ vậy, hắn liền ngồi dậy, đem dương vật của mình rút khỏi tay của Dương Nguyệt Âm. Hắn nhanh chóng tách ra đôi chân dài trắng noãn mà săn chắc của Dương Nguyệt Âm ra, sau liền đem cự long của mình hung hăng cắm vào hạ thân vốn đang lênh láng nước biển của Dương Nguyệt Âm. Vô Kỵ đệ đệ, tuyệt quá a, mau, mau sáp tì tì. Mặc dù dâm dược, xoạt phong chợt khởi, cực kỳ bá đạo, nhưng với nội công thâm hậu trong mình, Dương Nguyệt Âm tự nhiên sẽ không giống như nữ tử bình thường, sau mỗi lần tiết thân tựa như một con cá chết nằm vật xuống mặt đất. Đại dương vật của Trương Vô Kỵ vừa sáp nhập vào cơ thể của Dương Nguyệt Âm đã nhanh chóng như thêm củi vào ngọn lửa dâm dục trong người nàng. Nàng điên cuồng phát ra dâm nữ, mông nàng không ngừng dãy rủa. Âm hộ của nàng không ngừng co rút để cho tầng thịt non kia không ngừng bao lấy dương cụ của Trương Vô Kỵ, làm cho mỗi lần đánh vào của Trương Vô Kỵ đều cho Dương Nguyệt Âm cảm nhận được khoái cảm một cách lớn nhất do lúc ân ái mang lại. Dùng sức, lại dùng lực một điểm, tỷ tỷ còn muốn Vô Kỵ đệ đệ đại bảo bối, mau sáp lạn tỷ tỷ huyệt dâm. Trương Vô Kỵ vốn là thiên phú dị bẩm, tu luyện cửu dương thần công sau lại như hổ thêm cánh, hắn mỗi một lần đút vào đều có thể đội lên Dương Nguyệt Âm hoa tâm, làm cho Dương Nguyệt Âm mỗi một lần ái ân đều có thể hưởng thụ cảm giác tuyệt duyệt đỉnh phong. Cái cảm giác mà những nữ tử khác cả đời cũng chưa chắc đã được hưởng. Nàng hưng phấn dùng hai chân ôm lấy hông của Trương Vô Kỵ. Mỗi lần đón lấy dương vật của Trương Vô Kỵ đút vào lỗ lồn của mình, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể, chủ động làm ra những động tác nghênh đón, để cho cái tráng kiện cự long của Trương Vô Kỵ có thể vào sâu nhất, có thể cùng nàng hoa tâm trong nhục động chạm được vào nhau. Mỗi lần va chạm trong nhục động tràn đầy dâm dịch kia đều làm cho Dương Nguyệt Âm sung sướng muốn điên lên, làm cho nàng không một chút cố kỵ nào nói ra toàn tao ngữ. Côn thịt của Trương Vô Kỵ bị Dương Nguyệt Âm thân thể tầng tầng bao vây. Hắn không ngừng rút ra sáp vào. Mỗi lần rút ra dương vật của hắn đều mang theo đại lượng chất mật dâm dịch trong cơ thể của Dương Nguyệt Âm ra cùng. Dâm dịch chảy xuống bắn tung tóe khắp nơi. Trương Vô Kỵ càng ngày càng hưng phấn. Hắn đứng lên, bế theo cả người Dương Nguyệt Âm. Hai tay của hắn không thành thật, cả bàn tay mở lớn nhất có thể không ngừng xoa bóp mông của nàng. Những ngón tay giữa vươn đến khe mông của Dương Nguyệt Âm, nhẹ nhàng vuốt qua lại cúc huyệt đờ thoảng là lỗ lồn của nàng, làm cho nàng đồng thời được hưởng khoái cảm kích thích ở cả hai lỗ. Bạo ngược Trương Vô Kỵ càng làm cho Dương Nguyệt Âm thoải mái phóng thích sự dâm dục trong cơ thể mình ra. Hậu đình của nàng được vuốt ve làm cho nàng, vốn đang bị Trương Vô Kỵ chọc cho dục tiên dục tử, lại cảm thấy ngứa ngáy. Sung sướng phía trước kết hợp với ngứa ngáy phía sau đã tạo thành sự đối lập, làm cho Dương Nguyệt Âm vừa mới cảm thấy có một chút thỏa mãn giờ đây lại muốn thêm nhiều hơn. Đệ đệ, Vô Kỵ đệ đệ, tỷ tỷ phía sau động, cũng thực tao, cũng phải bị đệ đệ làm. Đệ đệ, nhanh một chút, tỷ tỷ trên người hai cái lỗ, đều phải bị đệ đệ làm. A. Tỷ tỷ mau, mau ngứa chết rồi. Dương Nguyệt Âm nức nở khóc một trận, cầu khẩn Trương Vô Kỵ đùa bỡn mạnh bạo hơn với cúc huyệt của nàng, chỉ vì tại nơi đó nàng không chiếm được thỏa mãn. Nếu như là một lần làm tình bình thường, Trương Vô Kỵ chắc chắn sẽ chậm rãi làm đủ kích thích, hung hăng đùa bỡn Dương Nguyệt Âm một phen. Hắn sẽ tra tấn mông đít của nàng đến khi nàng gần như đánh mất lý trí, hắn mắt đem dương dục sát nhập vào cúc huyệt kia. Tuy nhiên, lúc này Dương Nguyệt Âm đang trúng dâm độc, vì vậy hắn không thể làm gì khác là nhanh chóng thỏa mãn dục vọng của nàng. Hắn chỉ dùng tay trái nâng lên mông của Dương Nguyệt Âm. Còn tay phải hắn sử dụng ngón giữa và ngón cái, nhanh chóng sáp nhập vào hậu đình nhỏ hẹp kia của nàng. Mặc dù từ ngày phá thân, hậu đình của Dương Nguyệt Âm đã bị đâm chọc không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng với thể chất đặc dị của mình cộng với công pháp kỳ diệu của phái cổ mộ, cúc huyệt kia của nàng cũng không khác mấy so với trước khi phá trinh là bao. Cúc huyệt của nàng vừa mới bị Trương Vô Kỵ vuốt ve, trong nháy mắt đã bị dị vật lớn xâm nhập vào, làm cho Dương Nguyệt Âm đau đến chảy nước mắt. Nhưng chỉ một lát sau, tao lãng Dương Nguyệt Âm liền chịu được sự xâm phạm thô bạo này, giờ cả hai lỗ của nàng đều sung sướng tột cùng. Đúng, đúng, chính là như vậy, tỷ tỷ hai cái lỗ, đều là đệ đệ đấy, đều phải bị đệ đệ làm, lại dùng lực, dùng sức a, tỷ tỷ bị đệ đệ ngoạn, đùa thật là thoải mái, lại dùng lực một điểm a. Hạ thân hai cái lỗ đồng thời bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn, làm cho Dương Nguyệt Âm cảm nhận được gấp đôi khoái cảm, càng thêm dâm đãng phong tao địa biểu đạt dục vọng của mình. A, lại sắp tới. Kèm theo Dương tỷ tỷ kêu thảm thiết, nhất đại ba dâm dịch theo Dương tỷ tỷ hạ thể phun ra. Trương Vô Kỵ quả nhiên năng lực phi phàm, không đến thời gian tầm uống hết một chén trà, hắn đã làm Dương tỷ tỷ đạt tới lần thứ hai cao trào. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng buông Dương tỷ tỷ ra. Lúc này Dương Nguyệt Âm té quỵ xuống, hai tay chống đất thở hổn hển, trên mặt đỏ ửng có chút biến mất, không giống trước kia mặt đỏ như máu. Ngoài ra trên mặt nàng còn lộ ra thỏa mãn biểu tình, toàn thân nàng đổ mồ hôi như suối, trong khe lồn của nàng dâm thủy đang không ngừng theo bẹn đùi chảy xuống. Giờ Dương Nguyệt Âm chẳng khác nào một con kỹ nữ vừa bị một khách làng chơi địt xong. Tỷ tỷ, khá hơn chút nào không? Trương Vô Kỵ cúi người xuống, đỡ lấy Dương Nguyệt Âm thân thể, nhẹ giọng hỏi. Dù sao Dương Nguyệt Âm trong cơ thể dâm độc tình huống mới là hắn chú ý nhất. Ân, không có gì đáng ngại. Thoạt nhìn Dương Nguyệt Âm trạng thái quả thật có phi thường rõ ràng chuyển biến tốt, hai mắt nàng cũng dần dần khôi phục ngày xưa thần thái. Nàng như một chú chim nhỏ nép vào người Trương Vô Kỵ. Đầu nàng tựa lên vai Trương Vô Kỵ, cảm thụ cái thân thể rắn chắc của hắn. Nàng cầm lấy tay trái của Trương Vô Kỵ đặt lên bầu vú trắng noãn săn chắc của mình. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng vuốt ve nhũ thịt co giãn đó, làm cho Dương Nguyệt Âm cảm thấy thoải mái hơn. Như thế thật tốt, chờ một lát tìm được nguồn nước về sau, tỷ tỷ ở bên trong tắm rửa tầm một canh giờ, là hoàn toàn giải dược dâm độc rồi. Trương Vô Kỵ trong lòng tảng đá lớn cũng biến mất, tâm tình hắn cũng tốt hơn. Chỉ là khi nghĩ đến loại dâm dược kia của Tiếu Bạch Lang, hắn không khỏi sinh ra một chút tức giận trong lòng. Diệt Hoa Tứ Thú thật đúng là ác đụng, bọn hắn luôn dùng xuân dược bá đạo như vậy làm hại Võ Lâm. Cũng may hôm nay tỷ tỷ đưa bọn hắn loại bỏ, nếu không thì không biết về sau bao nữ tử trong sạch bị chôn vùi trong tay bọn hắn. Gặp Trương Vô Kỵ nhắc tới vừa mới bị nàng đánh chết Diệt Hoa Tứ Thú, Dương Nguyệt Âm khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt, cười nhạt nói: "Như thế bọn đạo trích hạng người, có giết cũng không đủ. Đệ đệ a, nếu không phải Tiếu Bạch Lang dùng dâm dược này đến đánh lén tỷ tỷ, tỷ tỷ hôm nay còn không có pháp như thế tận hứng đâu." Không giống với Trương Vô Kỵ tức giận, Dương Nguyệt Âm đối với tình huống gặp phải hôm nay lại rất bâng quơ. Nàng không vì thân bị trúng dâm độc mà lo lắng. À, đối với Dương tỷ tỷ bực này thái độ, Trương Vô Kỵ nhưng thật ra cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Hắn đầu óc vòng vo vài vòng, hồi tưởng lại Dương tỷ tỷ hòa Tiếu Bạch Lang lúc giao thủ trường hợp và động tác, trong đầu điện quang hỏa thạch chợt lóe, hiểu hết thảy, thất thanh nói: "Tỷ tỷ, hay là ngươi mới vừa rồi là cố ý?" "Cố ý? Đệ đệ không ngu ngốc thôi." Nhìn Trương Vô Kỵ hiện tại mới phản ứng được, Dương Nguyệt Âm hơi có chút khoe khoang, đắc ý rồi nói tiếp: "Tiếu Bạch Lang điểm ấy a miêu a cầu công phu, làm sao có thể đánh trúng được tỷ tỷ? Nghe tiếng Diệt Hoa Tứ Thú đã lâu, bọn hắn tuy rằng làm ác rất nhiều, nhưng thủ đoạn điều chế dâm dược của bọn hắn cũng là võ lâm nhất tuyệt. Hôm nay tỷ tỷ ta được thử một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đệ đệ, ta ngươi tại cổ mộ làm tình đã nhiều lần. Tuy nhiên chúng ta chưa bao giờ thử qua loại này dã hợp tư vị. Hôm nay Tiếu Bạch Lang giúp cho chúng ta hoàn thành tâm nguyệt, con như là..." Dương Nguyệt Âm còn chưa nói hết đã thấy luôn luôn ôn hòa Vô Kỵ đệ đệ xanh mặt, mãn nhãn lửa giận nhìn mình chằm chằm, không khỏi tâm lý hoảng hốt, còn dư lại lời cũng liền nói không ra. "Nếu Tiếu Bạch Lang dùng là kiến huyết phong hầu độc dược, ngươi bảo Vô Kỵ làm sao bây giờ? Dương tỷ tỷ ngươi nếu có chuyện không may xảy ra, Tiểu Thúy các nàng nên làm cái gì bây giờ? Dương tỷ tỷ, ngươi ngày thường luôn luôn thông minh đa trí, như thế nào lần này lại làm việc lỗ mãng như vậy?" Trương Vô Kỵ tức giận hướng về phía Dương Nguyệt Âm giống lên, mày rậm tuấn mục, gương mặt của hắn nháy mắt trở nên giống như mặt đỏ quan công bình thường, lớn tiếng rít gào, thậm chí ngay cả nước miếng phun ra dính vào Dương tỷ tỷ trên mặt hắn cũng không đoái hoài tới. Trương Vô Kỵ trời xanh tính hiền hòa, đối với các vị thê tử luôn luôn là quan ái che chở có thừa, một câu nói nặng hắn đều chưa bao giờ dùng đến. Từ trước đến nay Dương tỷ tỷ chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như vậy, trong lòng nàng cũng là sợ không hề nhẹ. Nàng chỉ phải giống một cái làm sai sự tiểu cô nương giống nhau cúi đầu xuống. Nàng tâm tư kín đáo, tại trước khi lên đường liền đã đem địch nhân tình huống tìm hiểu rõ ràng. Nàng biết Diệt Hoa Tứ Thú tuy rằng hung tàn vô cùng, đối với độc vật lại không hiểu nhiều lắm, thường tự cao là võ công cao cường, nên cũng không bao giờ dùng tàn nhẫn độc dược. Chính là vui bọn hắn thường sử dụng dâm dược làm cho nữ tử trở nên tình dục bừng bừng phấn chấn, giải tỏa bọn họ tìm niềm vui thôi. Ngoài ra Dương Nguyệt Âm từng tại trong khuê phòng hướng Trương Vô Kỵ lãnh giáo qua một ít xuân dược phương diện tri thức. Nàng biết được trên đời này có loại xuân dược bá đạo làm cho người ta hoàn toàn đánh mất lý trí, chỉ biết ân ái. Nhưng muốn có tác dụng thì phải phục dụng loại này thật nhiều ngày. Giống như xuân dược mà Tiếu Bạch Lang đã dùng có thể hóa thành khí vụ, tuy khó phòng bị nhưng hiệu lực cũng không cao, chỉ cần kịp thời ân ái với nam tử liền không có vấn đề gì tại hại cả. Với lại nàng có Trương Vô Kỵ bên người nên nàng cũng không cố kỵ gì. Mượn cơ hội này nàng có thể cùng mình âu yếm phu quân dã chiến một phen để thỏa mãn tính dục trong người. Chương 14, trừng phạt. Nhìn thấy Trương Vô Kỵ nổi nóng, phẫn nộ như vậy cũng là vì lo cho nàng, Dương Nguyệt Âm tự nhiên cũng không dám nói thêm điều gì, thành thành thật thật chịu đựng cơn thịnh nộ của Trương Vô Kỵ. Nhìn thấy Dương Nguyệt Âm như một chỉ tiểu vân tước đáng yêu đang bi hoảng sợ, Trương Vô Kỵ cũng mủi lòng. Oán khí trong lòng hắn cũng bắt đầu tiêu tán đi. Hắn vội vàng đỡ Dương Nguyệt Âm lên, đau lòng an ủi nàng. "Tỷ tỷ, Vô Kỵ vừa rồi là nhất thời phẫn nộ, thối tính tình phát tác, tỷ tỷ trăm vạn đừng để trong lòng." "Đệ đệ." Dương Nguyệt Âm không đợi Trương Vô Kỵ nói xong, liền vươn cánh tay ngọ ra ôm hắn, trao cho hắn một nụ hôn thật dài, thật sâu đậm để biểu đạt tình ý của chính mình. "Lần này đúng là tỷ tỷ không phải, bị đệ đệ răn dày cũng là thiên kinh địa nghĩa, như thế nào hội để vào trong lòng đâu." "Chính là..." "Ân." Trương Vô Kỵ nhìn sắc mặt âm tình bất định Dương Tỷ Tỷ, trong lòng một trận bồn chồn, không biết còn có chỗ nào làm không đúng, tiếp theo lại nghe được một cái làm cho hắn suýt nữa cười sặc sụa câu trả lời. Tỷ tỷ hôm nay suýt nữa chú thành sai lầm lớn, đệ đệ trạch tâm nhân hậu, xử phạt nhẹ nhàng, tỷ tỷ tuy rằng cảm kích nhưng cũng cảm thấy khó an. Dương Tỷ Tỷ đôi mắt đẹp đột nhiên tràn đầy thần thái khác thường, dùng khiêu khích và ánh mắt mong chờ nhìn Trương Vô Kỵ nói. Vì để cho tỷ tỷ cái này sai lầm khắc vào tâm khảm, đệ đệ cần nhiều hơn nữa trừng phạt tỷ tỷ ta a, bằng không tỷ tỷ cũng không cảm thấy thoải mái. Nàng nhổm cặp mông hồng nộn của mình lên cao, làm một bộ thà chết cũng không từ. Người, Trương Vô Kỵ thật đúng là giờ khóc giờ cười. Hắn biết thê tử mình tuy rằng bề ngoài cao thượng lãnh diễm, nhưng bên trong nàng ẩn chứa một bộ tuyệt thế dâm mông. Mỗi lần cùng hắn giao hoan trên giường, chỉ cần hắn vuốt ve cặp mông đầy đặn này, nàng đã có vẻ mặt dục tiên dục tử rồi. Mà hơn thế nữa, nếu hắn đánh vào cặp mông kia thì Dương Ngụy Âm cũng có thể đạt tới cao trào tuyệt đỉnh. Lúc đó nhìn nàng chả khác gì một con chó cái đang phát xuân cả. Giờ đây nhìn bộ dáng của nàng, Trương Vô Kỵ biết là hắn cần phải giáo huấn vị này thê tử tỷ tỷ rồi. Nếu tỷ tỷ có lệnh, vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Vô Kỵ nở một cười xấu xa. Hắn thuận tay đánh xuống cặp mông trắng noãn đáng yêu giàu co giãn kia của Dương Nguyệt Âm. So với nữ tử bình thường thì mông của Dương Nguyệt Âm không có tầng bì, da thịt của nàng mềm mại chả khác nào da trẻ con vừa mới ra đời cả. Chính vì vậy mà mỗi khi Trương Vô Kỵ dùng bàn tay to lớn của hắn vỗ xuống cái mông tao núc ních thịt của Dương Nguyệt Âm, cảm giác truyền lại làm cho hắn si mê mãi không thôi. Cảm giác đó như chất gây nghiện làm Trương Vô Kỵ mỗi lần đều hung hăng chà đạp một cách mãnh liệt nhất. Tuy mông của Dương Nguyệt Âm đã bị tàn phá không hề nhẹ, nhưng không vì thế mà Trương Vô Kỵ nổi lên lòng thương xót. Ngược lại hắn còn càng đánh càng hăng, trưởng sau mạnh hơn trưởng trước, làm cho Dương Nguyệt Âm cảm thấy đau xót, làm cho nàng không nhịn được mà phải mở miệng cầu xin. A, đệ đệ, a, nhẹ chút, khó mà làm được. Trương Vô Kỵ thô bạo đánh gãy Dương Nguyệt Âm cầu xin. Hắn hài lòng nhìn qua vị này lúc trước vừa đánh gục ba vị tà phái cao thủ tuyệt đại hiệp nữ bị chính mình điều giáo bộ dáng, hưng phấn nói dài. Nếu là ngày thường sinh hoạt vợ chồng chơi đùa, Vô Kỵ tự nhiên lĩnh mệnh. Nhưng mà hiện tại chính Dương Tỷ Tỷ phạm sai lầm, Vô Kỵ đương nhiên phải thật tốt trừng phạt Tỷ Tỷ, xuống tay không thể nhẹ được nữa. Đây chính là Dương Tỷ Tỷ chính người yêu cầu tăng thêm trừng phạt, không nên trách Vô Kỵ a. Hừ. Nghe lời nói ba xạo của Trương Vô Kỵ, Dương Nguyệt Âm đành phải ngoan ngoãn nhận mệnh. Lúc này cảm giác đau đớn cùng tê dại từ mông bắt đầu lan tràn khắp người nàng, làm cho cơ thể nàng cảm nhận được khoái cảm. Khe lồn vừa khô của nàng nay đã bắt đầu trở nên ướt át. Một cỗ dâm thủy bắt đầu từ nơi đó chảy ra, men theo đùi nàng chảy xuống đất. Nhìn thấy dâm tao tỷ tỷ đã hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng, Trương Vô Kỵ biết thời cơ đã đến. Hắn vẫn dùng tay đánh đòn, tuy nhiên tay còn lại trụng các ngón tay vào thành hình mỏ hạc, hung hăng bất ngờ cắm mạnh vào cúc môn của Dương Nguyệt Âm. A, không ngờ chúng độc chiêu, đang hưởng thụ khoái hoạt do dánh mông mang lại Dương Nguyệt Âm cũng không nhịn được mà thảm thiết kêu lên một tiếng. Từ trong lồn nàng phun ra đại lượng dâm dịch như thủy triều văng xuống đất đè ép làm cho bụi cỏ phải nằm sát đất. Đáng thương Dương Nguyệt Âm lại một lần nữa bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn mà đạt cao trào. Hừ. Đệ đệ, tốt xấu. Dương Tỷ Tỷ hữu khí vô lực oán trách. Tuy vậy nàng cũng không ngăn cản Trương Vô Kỵ đối với mình dâm nhục, ngược lại càng muốn nhiều hơn. Không xấu làm sao có thể làm cho Tỷ Tỷ biết sai rồi đâu. Trương Vô Kỵ nhìn Dương Tỷ Tỷ mi kiều mục mị, thể tô như xà, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo mê người bộ dáng làm cho hắn dục hỏa đại thịnh. Hắn hung hăng dùng mỏ hạc mổ vào cúc của Dương Nguyệt Âm vài cái về sau, liền trêu đùa nàng. Thật không ngờ Dương Tỷ Tỷ mông bị đánh đến hồng đỏ như thế mà Tỷ Tỷ vẫn hưng phấn được. Ta sợ kể cả kỹ viên kỹ nữ cũng chưa chắc hạ tiện như Tỷ Tỷ đâu. Tỷ Tỷ, ngươi nói cho ta nghe xem, ngươi có dâm tiện thân thể như vậy có nên để ta phải hảo hảo trừng phạt một phen không? Mặc dù bị Trương Vô Kỵ lăng nhục, trêu đùa nhưng Dương Nguyệt Âm lại không có chút nào tức giận cả. Ngược lại nàng giống như một con rắn nước uốn éo thân thể mềm mại của mình, cúi thấp người cầu xin, đáp lại lời của Trương Vô Kỵ. Ân, ân, tỷ tỷ, tỷ tỷ chính là con hạ lưu chó mẹ, là trên thế giới tối dâm tối tiện lẳng lơ. Trong thanh lâu kỹ nữ, cũng không có tỷ tỷ hèn như vậy. Tỷ tỷ chỉ biết bị đệ đệ một người làm, chỉ làm đệ đệ một người chó mẹ, lẳng lơ, Hảo đệ đệ, Vô Kỵ đệ đệ, mau trừng phạt tỷ tỷ này dâm tiện thân thể. Dương Nguyệt Âm lúc này hai mắt đã trắng dã, vô hồn. Nàng quỳ rạp xuống mặt đất, mông chổng lên để hưởng thụ sự ban phát của Trương Vô Kỵ. Miệng ngọc của nàng toàn phun ra tao nữa, đâu còn nửa điểm hiệp nữ phong phạm. Nếu lúc này mà Tiếu Ngọc Lang có thể còn sống mà nhìn thấy thì chắc chắn chắn rằng hắn sẽ coi Dương Nguyệt Âm là vật phẩm lý tưởng nhất để dạy dỗ thành dục nô. Nhìn thấy Dương Nguyệt Âm bày ra bộ dáng lẳng lơ, Trương Vô Kỵ cũng không chần chừ nữa. Hắn bắt đầu gia nhập cuộc chiến, tay trái của hắn cắm vào cúc môn của Dương Nguyệt Âm, tay phải đào bới lỗ lồn của nàng. Hai lỗ bị kích thích không ngừng tiết ra dịch nhờn cùng dâm thủy làm các ngón tay của Trương Vô Kỵ ướt nhẹp. Cao thấp hai cái lỗ bị Trương Vô Kỵ đồng thời chơi đùa làm cho Dương Nguyệt Âm sung sướng đến chết. Giờ nàng chỉ biết kêu rên không ngừng. Đệ đệ, Vô Kỵ đệ đệ, tiếp tục trừng phạt tỷ tỷ a, đem tỷ tỷ huyệt dâm trừ lạn, mông đập nát, mau, lại dùng lực, dùng sức a. Trương Vô Kỵ lại đột nhiên đình chỉ động tác, theo Dương Nguyệt Âm ướt đẫm trong khe lồn rút ra tay phải, đem dính đầy dâm dịch tay phải ngón tay đặt ở miệng toát lại toát, giống nhau tại nhấm nháp trên đời này vị ngon nhất quỳnh tương ngọc dịch, dường như chậm vừa nói. Nếu tỷ tỷ nguyện ý, vậy Vô Kỵ sẽ bắt đầu bước tiếp theo trừng phạt lâu. Cực kỳ thông minh, Dương Nguyệt Âm thế nào lại không biết Trương Vô Kỵ ý tứ, nàng vội vàng loạng choạng nâng mông lên và cười quyến rũ nói. Mau, Vô Kỵ đệ đệ nhanh chút trừng phạt tỷ tỷ a, chỉ cần đệ đệ cao hứng, chơi như thế nào làm tỷ tỷ đều có thể, mau a, tỷ tỷ phía dưới đều phải ngứa chết rồi. Trương Vô Kỵ hưng phấn cười ha ha một tiếng. Hắn hai tay vịn Dương Nguyệt Âm mông bự, đem sớm đã chờ xuất phát tiểu đệ đệ hung hăng cắm vào Dương tỷ tỷ hạ thề. Rất nhanh, trong rừng cây lại một lần nữa truyền đến Dương tỷ tỷ lại đau lại thoải mái kêu khóc tiếng rên rỉ, cùng với nam nữ hạ thể ái ân ba ba thanh. Tuy nhiên do quá tận hứng giao hoan mà họ vẫn chưa chú ý đến mọi hành động của họ đều đã bị một người thu hết vào trong tầm mắt. Xa cách 6 năm, một lần nữa được về tới Trung Hoa cố thổ, Tiểu Chiêu nhìn này một mảnh quen thuộc non sông, vừa nghĩ tới rất nhanh là có thể nhìn thấy chính mình hồn khiên mộng nhiễu công tử, trong lòng nàng lần nhịn không được từng đợt kích động. Năm đó, nàng tại Linh Xà Đảo vì cứu lại mẫu thân và Trương Vô Kỵ đoàn người tánh mạng, dứt khoát gánh vác lên trách nhiệm của 34 tổng giáo giáo chủ, theo mẫu thân Đại Khỉ Ti và 12 vị bảo thụ vương đi đến 34. Nàng tại 34 tuy rằng quyền cao chức trọng nhưng lại không có chút nào khuây khỏa tình cảm. Cơ hồ mỗi đêm, nàng đều mộng thấy mình chải đầu, thay áo, tắm rửa cho công tử, thậm chí nhiều lúc nàng còn mơ được cùng công tử giao hoan. Sau đó mỗi khi nàng từ trong mộng tỉnh lại, nhìn bị nước mắt và dâm dịch cầu mình thấm ướt sàng đan, trong lòng nàng luôn có cảm giác thật khó chịu, đối với Trương Vô Kỵ tưởng niệm cũng càng ngày càng thêm nồng hậu. Hiểu con không ai bằng mẹ, tình cảm tưởng niệm của Tiểu Chiêu đối Trương Vô dù có thể giấu giếm được người khác nhưng làm sao có thể tránh khỏi ánh mắt của mẹ nàng Đại Khỉ Ti được chứ. Nàng biết ái nữ đối Trương Vô Kỵ sớm tình căn thâm trùng, không đành lòng nàng bị tương tư dày vò cả đời. Âm thầm ghi nhớ trong lòng, Đại Khỉ Ti luôn cố tìm cơ hội làm cho Tiểu Chiêu có thể quay lại trung thổ cùng Trương Vô Kỵ một lần nữa gặp nhau. Rồi ngày đó cũng đã đến. Khi Tiểu Chiêu vừa xử lý giáo vụ xong và trở về phòng nghỉ tạm, trong lúc nàng đang suy nghĩ về Trương Vô Kỵ lúc nàng đã thấy mẫu thân Đại Khỉ Ti nét mặt tỏa sáng đi vào gian phòng của mình, báo cho nàng biết nàng sắp dỡ xuống giáo chủ vị có thể cùng Trương Vô Kỵ đoàn tụ. Tiểu Chiêu vừa nghe xong nhất thời vừa mừng vừa sợ, vong tình bổ nhào vào trong lòng mẫu thân nàng và òa khóc. 34 Tổng giáo kinh điển chung quy định, mỗi vị giáo chủ tiếp nhận chức vụ sau, liền là tuyển định giáo chung chức cao nhân sĩ ba người nữ tử, xưng là thánh nữ. Này tam thánh nữ lĩnh chức thề, du hành tứ phương, vì minh giáo lập công tích đức. Giáo chủ qua đời sau, giáo chung trưởng lão tụ hội, hối luận tam thánh nữ công đức cao thấp, tuyển định lập công lớn nhất thánh nữ kế nhiệm giáo chủ. Tại Tiểu Chiêu kế nhiệm về sau, tức đã chọn Đại Thánh Vương, Thường Thắng làm vua và Bình Đẳng Vương Tam Nữ Nhi vì thánh nữ, từ giữa chọn lựa ra kế tiếp nhiệm giáo chủ. Cũng là thiên hữu Tiểu Chiêu, nếu theo lẽ thường mà nói, một vị thánh nữ theo tuyển định đến lập được công lớn tiếp nhận chức vụ giáo chủ, ít nhất cũng nhu 20-30 thì giờ cảnh. Nhưng đến thế hệ này, nguyên thống trị Ba Tư e ly hãn quốc vận số đã hết, Ba Tư quốc nội tứ phân ngũ liệt, cả nước dân chúng lầm than, cũng anh hùng đất dụng võ, thường thắng làm vua chi nữ ngoã lị á chí dũng song toàn, tuy rằng tuổi thượng nhẹ, cũng đã vì tổng giáo lập được công lao hãn mã, làm dần dần sự suy thoái Ba Tư minh giáo phục hưng mà bắt đầu, bị chúng bảo thụ vương công nhận là kế tiếp nhiệm giáo chủ thí sinh thích hợp, chính là tư lịch còn có không đủ, hoàn nhu lịch lãm, cho nên tiếp tục để cho nàng đi thánh nữ chi chức. Đại Khỉ Ti lo lắng đêm dài lắm mộng, nếu là vị này thánh nữ có cái gì ngoài ý muốn, kia tiểu chiêu sẽ không biết năm nào tháng nào mới có thể trở về trung thổ hòa trương vô kỵ đoàn tụ, lợi dụng trước mặt Ba Tư phân liệt, phi thường là lúc tu đi phi thường việc vì lý do, cũng đưa ra đem tiểu chiêu thu hồi càn khôn đại na di công lao nhường cho ngõa lị á, khiến cho nàng trước thời gian đăng vị. Từ Sam Long Vương lịch duyệt phong phú, thủ đoạn cao minh, một phen giở trò về sau, các vị bảo thụ vương đều đồng ý ngõa lị á kế nhiệm giáo chủ. Tiểu Chiêu tuy rằng sớm biết được chính mình có hy vọng phản hồi trung thổ, nhiên một khi chân chính tọa thực tin tức này, vẫn không khỏi kích động thất thố khóc giống, Đại Khỉ Ti nhìn khóc giống nữ nhi, cảm thấy một trận vui mừng, chính mình một phen lao tâm lao lực cũng coi như không uổng công rồi. Rất nhanh, đã trải qua đạo tin lành chủ vào chỗ nghi thức sau, Tiểu Chiêu liền chính thức khôi phục tự do thân, đầy người vui vẻ quay trở về trung thổ. Hai mẹ con vừa bước lên cố thổ, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Trương Vô Kỵ tin tức, lại biết được Trương Vô Kỵ cũng đã dỡ xuống giáo chủ vị, quy ẩn cho Trường An phụ cận, cụ thể địa điểm tắc không người nào có thể biết. Tiểu Chiêu không thể nề hà, chỉ phải trước đi về phía tây Trường An, đến đó lý qua loa dàn xếp xuống dưới. Nương, ngươi cũng biết Vô Kỵ công tử tại sao lại tại Trường An ẩn cư đâu này? Lại là một ngày vô ích hỏi thăm, Tiểu Chiêu tâm tình hậm hực nhịn không được hướng mẫu thân dò hỏi. Đại Khỉ Ti mặc dù đối Trương Vô Kỵ có hiểu biết nhưng cũng không nghĩ ra hắn tại Trường An ẩn cư nguyên nhân. Hắn sinh ra ở Băng Hỏa Đảo, có người thân ở núi Võ Đăng, tại Hồ Điệp Cốc Trung ở lại quá, nếu là từ đi minh giáo giáo chủ vị cũng nên đương đi mấy cái này mới vừa rồi là. Chẳng lẽ cùng phái Hoa Sơn có cái gì liên lụy? Kia phái Hoa Sơn tiền nhậm trưởng môn Tiên Vu Thông là một không biết xấu hổ ngụy quân tử, tại Quang Minh đỉnh thượng bị Trương Vô Kỵ vạch trần chân diện mục, mà kia cao nhị trưởng lão cũng đều là không thể nói lý hạng người, Trương Vô Kỵ ngay cả cùng bọn họ tiêu tan hiềm khích lúc trước cũng sẽ không cùng bọn họ có bao nhiêu giao tình, hiển nhiên tuyệt đối không thể tài cán vì phái Hoa Sơn chắc chắn tại Trường An. Như vậy, trong này đến tột cùng có cái gì nguyên do đâu này? Đại Khỉ Ti nhìn vẻ mặt nghi ngờ ái nữ, tự thân cũng là không có đầu mối, đáp. Nương cũng không biết này nguyên do trong đó, Hoa Sơn cách Trường An không xa, ngày mai nương đi tìm người của phái Hoa Sơn hỏi một câu, có lẽ có thể tìm tới chút dấu vết để lại. Tiểu Chiêu tại bên cạnh mẫu thân nhiều năm, trong lòng biết mẫu thân tuổi tuy rằng hơi lớn, nhưng tàn nhẫn tính tình lại không chút nào giảm thiểu cả. Chương 15, gặp gỡ. Ngày đó Đại Khỉ Ti đưa Ngõa Lị Á lên kế vị thay cho Tiểu Chiêu, một trong thập nhị bảo thụ vương là Ngang Hàng Vương đã tỏ thái độ bất mãn. Nguyên nhân là do Ngõa Lị Á đã hạ bệ nữ nhi của hắn. Ngoài ra hắn còn đối với mẹ con Tiểu Chiêu hận thấu xương, vì vậy hắn luôn trong bóng tối giải ra các lời đồn không tốt về mẹ con nàng. Biết được việc này, Đại Khỉ Ti rất tức giận. Thừa dịp nữ nhi của Ngang Hàng Vương trở về Tổng giáo thăm phụ thân, Đại Khỉ Ti đã lên kế hoạch diệt trừ mầm họa này. Đêm đến, nàng lẻn vào nơi ở của thánh nữ, khống chế nữ nhi của Ngang Hàng Vương. Sau Đại Khỉ Ti cho nàng ta dùng âm dương hòa hợp tán một loại xuân được bá đạo mà nàng mua được từ tiểu thương Trung Quốc qua nơi này. Xuân được đã ngấm, nàng cho một vài vị bảo thụ vương có tác tâm đến, để cho bọn hắn giao hoan điên cuồng cùng với nữ nhi của Ngang Hàng Vương. Cuối cùng nàng chỉ có nhiệm vụ là bắt gian tại trận. Đáng thương vị kia thánh nữ, chỉ vì phụ thân nàng mà giờ đây nàng phải chịu hỏa hình trước mặt mọi người. Sau khi nàng chết, Ngang Hàng Vương thương tâm nên cũng thoái vị, qua một thời gian cũng chết do bị Đại Khỉ Ti ám toán. Đến tận lúc này, Tiểu Chiêu do không còn vật cản mới thuận lợi gỡ đi chức vị giáo chủ. Mấy việc như vậy Đại Khỉ Ti chưa bao giờ nói cho Tiểu Chiêu biết cả. Nhưng dù sao Tiểu Chiêu cũng là người đứng đầu một giáo, tự nhiên cũng nghe được ít nhiều thông tin. Giờ nghe mẫu thân nói, nàng cũng biết mẫu thân sẽ sử dụng các thủ đoạn ác độc để uy bức lợi dụ. Tuy không đành lòng nhưng mẹ con nàng đã buôn tẩu rất nhiều ngày, nhưng người thì vẫn chưa thấy đâu. Giờ chắc chỉ còn hạ sách này thôi. Đột nhiên, Đại Khỉ Ti cảm thấy một đạo màu vàng thân ảnh lóe qua mắt mình, sau đó là mấy viên đá hướng mình bay tới. Mấy viên đá được ném đi hoàn toàn không có chút sức lực nào cả, bay chậm chạm và rơi trước mặt mẹ con nàng. Mặc dù không gây tổn thương gì, nhưng đại khỉ ti thân là Tử Sam Long Vương, đã danh tiếng vang khắp giang hồ, đánh bại vô số cao thủ là sao chịu để yên cho sự khiêu khích kia. Lòng nàng hơi giận dữ, mắt thấy đạo thân ảnh kia ngày càng xa, đại khỉ ti liền nắm tay Tiểu Chiêu phi thân đến truy cản. Nhìn thấy lực ném đá quá yếu nên đại khỉ ti liền cho là người khiêu khích không biết võ không, chỉ cần nàng phi thân vào bước là đuổi kịp. Nào ngờ khoảng cách không chút kéo lại, nàng khẳng định người này là một cao thủ khinh công. Chính nàng kéo Tiểu Chiêu truy tuy đã hơn hai nén hương vậy mà vẫn chưa gặp mặt vị này cao thủ. Tâm niệm ngẫm lại, đại khỉ ti cho rằng mục đích của người này là muốn mình đuổi theo một mình bỏ lại Tiểu Chiêu, để đồng bọn của hắn có thể nhân cơ hội bắt Tiểu Chiêu đi. Nàng đành giảm tốc độ không đuổi theo nữa. Nào ngờ Hoàng Y Nhân dường như phát giác ra nàng giảm tốc độ cũng giảm tốc độ lại. Lúc này đại khỉ ti mới đánh giá Hoàng Y Nhân kia. Thì ra đó là một nữ tử có dáng người mạn diệu. Chỉ bằng bóng lưng của nàng cũng đã cho thấy nàng là một mỹ nữ. Đại khỉ ti dừng bước lại, nhắc tới một ngụm nội tức cao giọng hỏi. Xin hỏi các hạ người nào? Cùng ta mẹ con hai người có gì thù hận? Vì cái gì lại hướng mẹ con ta gây hấn, ý muốn của các hạ như thế nào? Hoàng Sam nữ tử dừng bước lại, định mở miệng đáp lại. Chớp lấy thời cơ đại khỉ ti đột nhiên tiến lên, hai tay lên, hai đóa kim hoa từ trong ống áo của nàng bắn ra, nhằm thẳng vào hai chân của Hoàng Sam nữ tử. Đại khỉ ti vốn là người tâm ngoan thủ lạt, mấy ngày nay lại tìm không thấy Trương Vô Kỵ, cơn giận đã đầy người nàng. Chính vì vậy mà giờ nàng chỉ muốn đánh gãy hai chân nữ tử kia, sau đó tra hỏi nguyên nhân gây sự. Ngoài ra nếu nữ tử này có đồng bọn thì việc bắt nàng là con tim cũng giúp đại khỉ ti có thêm biện pháp ứng phó. Hoàng Sam nữ tử cũng không quay đầu lại. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ra liền hắt được hai đóa kim hoa giống như hái hoa dại ven đường vậy, không tốn chút sức lực nào. Nhìn thấy vậy, trong lòng đại khỉ ti nổi lên sợ hãi. Mấy đóa kim hoa là được chính nàng dùng hoàng kim tạo ra, nặng nề dị thường. Hơn nữa lúc thả ra nàng rất phẫn nộ nên lực đạo 10 phần. Vậy nên nàng không cho rằng Hoàng Sam nữ tử có thể tiếp được hai đóa kim hoa đó. Thế nhưng trái ngược với dự đoán của nàng, Hoàng Sam nữ tử bắt lại hai đóa kim hoa đó quá dễ, điều đó chứng minh rằng Hoàng Sam nữ tử nội lực còn cao thâm hơn cả đại khỉ ti. Với kiến thức uyên bác đã tìm hiểu rất nhiều cao thủ của mình, đại khỉ ti có thể nhận định trừ bỏ Trương Vô Kỵ cùng Tiểu Chiêu ra thì cũng chỉ có nghĩa phụ của nàng là Dương Đỉnh Thiên mới có nội lực sánh bằng nữ tử này. Nàng cũng suy nghĩ mãi không ra, chính nàng ở hải ngoại nhiều năm mới bước đến trung thổ được vài tháng, làm sao có người lại tìm được hành tung của mẹ con nàng. Trong lúc đại khỉ ti nghi hoặc thì Hoàng Sam nữ tử xoay người lại. Chỉ thấy một nữ tử có dung mạo khuynh quốc khuynh thành hiển lộ ra. Mặc dù rất tự phụ với mỹ mạo của mình, nhưng khi nhìn thấy nữ tử kia, đại khỉ ti cũng cảm thấy kém cỏi ba phần, không khỏi hít một hơi thật sâu. Đứng một bên đánh giá, Tiểu Chiêu không nhịn được kinh hô. Thật khá tỷ tỷ a. Hoàng Sam nữ tử thấy đôi mẫu nữ khinh thán dung mạo của mình, nàng mỉm cười đáp lễ. Sau nàng bước lên một bước làm lễ nói. Nghe tiếng đã lâu Tử Sam Long Vương chính là Minh giáo tứ đại Pháp Vương đứng đầu, là một võ công cao cường nữ trung hào kiệt, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Vừa mới Long Vương sử dụng kim hoa làm chiêu thức, đó là võ lâm hiếm thấy thượng thừa công phu ám khí. Kia, cuộc so tài Trương Thanh, Tiếu Bạch Lang tự xưng là chốn võ lâm ám khí thứ nhất nhưng cùng phu nhân so sánh với, đã có thể kém cỏi ba phần rồi. Đại khỉ ti biết Tiếu Bạch Lang là hắc đạo dâm tặc. Diệt hoa tứ thú, chi lão tam, hắn cùng ba huynh đệ kết nghĩa đều là tham lam háo sắc võ công cao thủ, thường lấy gian dâm trong chốn võ lâm mỹ mạo hiệp nữ làm vui. Nếu là cùng diệt hoa tứ thú mỗi người đơn đả độc đấu, đại khỉ ti tất nhiên không sợ. Nhưng nếu cùng bốn người đấu một lượt chính nàng cũng chưa chắc có thể đối kháng được. Giờ phút này, đại khỉ ti nghe nữ tử này nhắc tới tên dâm tặc kia, không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói. Cô nương và diệt hoa tứ thú đã giao thủ, lấy cô nương bản sự kia diệt hoa tứ thú sớm chết tại cô nương tay a. Kia Hoàng Sam nữ tử nhẹ lay động chăn thủ, nói. Diệt hoa tứ thú quỷ kế đa đoan, cùng tiến cùng lui, cực khó đối phó. Bất quá trương phu võ công còn hơn xa tiểu nữ tử, đó là diệt hoa tứ thú liên thủ, chỉ cần chỉ khoảng nửa khắc liền có thể liệu lý, này Tiếu Bạch Lang bị chính trượng phu giết chết. Đại khỉ ti lại ăn cả kinh, xem Hoàng Sam nữ tử bất quá mới 29, 30. Hiển nhiên trượng phu của nàng tuổi tác cũng không vượt quá. Mà trong chốn võ lâm ngoại từ các bậc tiền bối tuổi đã lục tuần trở lên, nam từ trẻ tuổi mà võ công có thể sánh với hoàng sam nữ tử chỉ có thể là. Trượng phu của ta là Minh giáo tiền nhiệm giáo chủ Trương Vô Kỵ, hắn và phu nhân có duyên gặp mặt mấy lần, cùng tiểu chiêu muội muội lại tình đầu ý hợp. Hắn biết phu nhân và tiểu chiêu muội muội đã đi vào trung thổ, liền cùng tiểu nữ tử phân công nhau thẩm tra xét. Tiểu nữ tử trước kia cũng chưa gặp qua phu nhân và tiểu chiêu muội muội, không dám tùy tiện nhận quen, mới ra hạ sách này mạo phạm phu nhân. Nhìn thấy phu nhân sử xuất kim hoa tuyệt kỹ, tiểu nữ tử mới dám khẳng định phu nhân thân phận. Vừa mới nhiều có đắc tội, vạn mong thứ lỗi. Hoàng sam nữ tử trong miệng nói, một bên vén áo thi lễ. Đại khỉ tỷ ánh mắt toát lên vẻ khiếp sợ, quay đầu cùng tiểu chiêu nhìn nhau. Nhưng thấy nữ nhi trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nàng cũng có vài phần bất an. Nàng biết Trương Vô Kỵ trừ bỏ nữ nhi ra, còn có mấy vị hồng nhan chi kỳ. Hắn rời đi tiểu chiêu đã có 6 năm, chỉ sợ sớm đã cùng trong đó một vị kết làm phu thê. Nữ nhi của nàng lại lưu luyến si mê Trương Vô Kỵ, vậy nên dù cho nàng làm tiểu thiếp nàng cũng không oán hận, có thể dễ dàng cùng nữ tử khác cộng thị một chồng. Tuy nhiên những nữ tử mà Trương Vô Kỵ có liên quan trừ bỏ tiểu chiêu ra, còn có Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược, Ân Ly, Hoàng Sam nữ tử. Mỗi người đều có một nét riêng biệt. Xem này Hoàng Sam nữ tử võ công, dung mạo, khí chất không chỗ nào không phải là nhân tuyển tốt nhất, mặc dù nàng không phải Trương Vô Kỵ duy nhất người yêu thế nhưng nàng chắc chắn là trong nhà đại phụ. Làm mẫu thân, đại khỉ ti lo lắng tiểu chiêu làm lẽ bị Hoàng Sam nữ tử khi dễ. Nếu là tầm thường đại phụ, đại khỉ ti tự tin bằng võ công của mình cơ trí, đủ để bảo hộ được tiểu chiêu. Nhưng Hoàng Sam nữ tử võ công hơn xa cho nàng, cũng không phải là hạng người vô tri, hiển nhiên không phải là nàng có thể đối phó được. Vừa suy nghĩ, đại khỉ ti vừa đáp lễ nói. Nguyên lai cô nương đó là Trương giáo chủ phu nhân, thật sự là thất kính. Ta và tiểu chiêu thẩm tra theo Trương giáo chủ đã có mấy tháng lâu, nhưng thủy chung yểu vô âm tấn, nếu không có hôm nay gặp cô nương, thật sự không biết như thế nào cho phải. Vừa rồi không biết cô nương thân phận, có điều mạo phạm, cũng vọng cô nương tha lỗi. Sau đó đại khỉ ti dắt theo tiểu chiêu, cùng Hoàng Sam nữ tử tiến vào cổ mộ. Cùng Hoàng Sam nữ tử trò chuyện, đại khỉ ti và tiểu chiêu biết được vị này nữ tử tên là Dương Nguyệt Âm. Nàng là hậu nhân của thần điêu đại hiệp Dương Quá, giờ đang là trưởng môn phái cổ mộ. Từ khi mẹ con tiểu chiêu đi đến Ba Tư, Dương Nguyệt Âm đã tương trợ Trương Vô Kỵ nhiều lần. Sau đó hai người tình đầu ý hợp nên đã kết duyện làm phu thê. Vì là hậu nhân của thần điêu đại hiệp nên Dương Nguyệt Âm cùng với cái bang có nguồn gốc sâu xa. Thông qua cái bang tiến báo, Dương Nguyệt Âm đã biết được hành tung hai mẹ con nàng. Không chỉ vậy mẹ con đại khỉ ti còn biết được ngoài Dương Nguyệt Âm ra thì Trương Vô Kỵ vẫn còn có Triệu Mẫn cùng 8 vị thị nữ cùng chung chăn gối. Còn lại Chu Chỉ Nhược và Ân Ly thì không biết tung tích. Nghe thấy Trương Vô Kỵ có nhiều nữ nhân như vậy, đại khỉ ti cảm thấy có chút bất mãn, lo lắng ngày sau này hoa tâm củ cải có thể phân bao nhiêu tâm tư tại tiểu chiêu trên người. Không giống với suy nghĩ của mẫu thân tiểu chiêu, nàng chỉ cần có thể làm bạn tại nàng âu yếm công tử bên người, nàng liền đủ hài lòng. Tiểu chiêu, công tử, ngay khi Trương Vô Kỵ và tiểu chiêu gặp mặt, hai người đều kích động, lệ nóng doanh tròng, không hẹn mà cùng xông lên phía trước, đem đối phương ôm thật chặt vào cùng nhau, thật lâu không muốn tách ra. Một bên Dương Nguyệt Âm, Triệu Mẫn cập 8 vị thị nữ cũng biết năm đó Trương Vô Kỵ và tiểu chiêu suýt nữa thiên nhân vĩnh cách chuyện xưa, mắt thấy đôi tình nhân gặp lại lần nữa, nội tâm đều vì bọn họ cảm thấy vui mừng. Tốt lắm, Vô Kỵ, chúng ta vào trong nhà nói chuyện a, ngươi lại như vậy ôm tiểu chiêu, ngươi kia 10 vị kiều thê nhưng là sẽ nghĩ đến Vô Kỵ ngươi thấy người mới quên người cũ kia. Đại khỉ ti hai gò má mỉm cười, thoáng đâm Trương Vô Kỵ một phen, nàng đối Trương Vô Kỵ cưới nhiều như vậy thê tử, rốt cuộc vẫn còn có chút bất mãn. Ân, Trương Vô Kỵ hơi lúng túng buông ra tiểu chiêu cùng Dương Nguyệt Âm tiếp đón mọi người vào cổ mộ. Này trong cổ mộ nguyên bản dùng ngọn đèn chiếu sáng. Chính là trong cổ mộ vốn là thông khí không lắm thông thuận, nếu ngọn đèn đột nhiên bốc hỏa, cực kỳ không tiện. Ngoài ra nếu như bình thường không có việc gì, trong cổ mộ thường tắt đèn đi nên cả khu vực thường tối đen. Nhưng nửa năm trước Trương Vô Kỵ và Dương Nguyệt Âm từng chu diệt quá một cái làm ác địa phương võ lâm cự đạo, tại nơi ở của hắn thu được hơn 10 khỏa hiếm thấy dạ minh châu. Hai vợ chồng đem đạo tặc sở thiết tiền vật phân cho phụ cận cùng khổ dân chúng, còn những khỏa dạ châu được bọn hắn mang về cổ mộ. Này hạt châu thật sao bất phàm, không nóng lên, không hơi nước, lại có thể đem cổ mộ chiếu ánh sáng. Vì thế mà trong mộ liền không đốt đèn dầu, đổi dùng này dạ minh châu chiếu sáng. Đại khỉ ti và tiểu chiêu tại Ba Tư đã biết không ít cổ quái vật phẩm, biết này dạ minh châu khả tại ban đêm chiếu sáng, nhưng đối với như thế cực đại ánh sáng dạ minh châu hòa trong cổ mộ đủ loại cơ quan nhưng chưa từng thấy qua, không khỏi liên tục lấy làm kỳ. Dương Nguyệt Âm nhất tận tình địa chủ, đối tiểu chiêu mẹ con nghi vấn tất cả đều đáp lại, trong lòng cũng có chút đắc ý. Đợi cho trong mộ phòng khách, Dương Nguyệt Âm tám vị thị nữ liền Trương La chuẩn bị đồ ăn, bưng trà đổ nước, hầu hạ Trương Vô Kỵ và tứ nữ ngồi xuống ăn cơm, vì đường xa mà đến đại khỉ ti hòa tiểu chiêu nhất tắm phong trần. Trương Vô Kỵ và tiểu chiêu hỗ tố tâm sự, biểu đạt tương tư loại tình cảm, rồi sau đó Trương Vô Kỵ lại hỏi tiểu chiêu mẹ con tại Ba Tư tình trạng, đại khỉ ti không dám đem mình ám toán ngang hàng vương hai cha con chuyện tình nói ra, chỉ nói tiểu chiêu thu hồi càn khôn đại na di, công đắp Ba Tư tổng giáo, mới lấy trước tiên phản hồi trung thổ. Xa cách 6 năm tiểu chiêu cũng quan tâm đến tình trạng của Trương Vô Kỵ, nghe được Trương Vô Kỵ bị giải oan, Hào Châu cùng Chu chỉ nhược lập gia đình bị ngăn cản, tàn sát sư đại hội kinh tâm động phách, khởi xướng phản nguyên nghiệp lớn sau giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Nghe được tiểu chiêu trong lòng trận trận kích động không thôi, chỉ hận chính mình sớm đi Ba Tư, có thể cùng công tử trải qua đoạn này mưa gió. Chương 16. Hồn sự. Sau khi dùng bữa xong, đang lúc chúng nữ đang đàm tiếu không ngớt, Triệu Mẫn đột nhiên ngắt lời, hướng đại khỉ ti nói. Long Vương tiền bối, nếu hôm nay mọi người tâm tình như thế vui sướng, thừa này ngày tốt cảnh đẹp đem tiểu chiêu muội tử và Vô Kỵ ca ca hôn sự định ra, như thế nào? Trên bàn mọi người nghe được lời này, đều là sửng sốt, mặc dù mọi người cùng biết Trương Vô Kỵ cùng tiểu chiêu ở giữa chuyện tốt sớm hay muộn muốn thành, lại cũng chưa từng dự đoán được Triệu Mẫn này hào sảng mông cổ nữ tử như thế nói thẳng. Tiểu chiêu nghe vậy, lại trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, không dám ngôn ngữ. Đại khỉ ti nghe vậy cười nói. Phải làm như thế, chúng ta giang hồ nữ nhân, không nói kia thế tục lễ nghi phiền phức, nếu là Trương giáo chủ không ngại nhà của ta tiểu chiêu tư sắc nông cạn, đêm nay liền bái đường thành thân a. Tiểu chiêu có dựa vào, ta đây làm mẹ cũng liền liễu vô khiên quải rồi. Sau khi nói xong nàng liếc mắt về phía Trương Vô Kỵ, chậm đổi ý tứ của hắn. Đại khỉ ti đã biết được Trương Vô Kỵ chúng vị nữ tử chẳng phân biệt được thê thiếp ngang hàng ở chung, liền cũng không lớn lo lắng Dương Nguyệt Âm hòa Triệu Mẫn lấy đại phụ địa vị đè người. Giờ nàng hy vọng Trương Vô Kỵ mau đáp ứng. Trương Vô Kỵ làm sao có thể ghét bỏ tiểu chiêu, vội vàng lắp bắp nói. Vô Kỵ làm sao có thể ghét bỏ tiểu chiêu đâu rồi, ân, nếu là tiểu chiêu không chê Vô Kỵ, ân, cưới hơn thê tử, nguyện ý ủy thân, ân, nguyện ý gả cho, Vô Kỵ, ân, Vô Kỵ tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt tiểu chiêu muội muội. Trương Vô Kỵ trong lòng hiển nhiên cũng là phi thường kích động, mỗi một câu nói đều có chữ. Ân, chọc cho một bên vài vị thị nữ đều nở nụ cười. Dương Nguyệt Âm vươn cánh tay, thọt một bên xấu hổ đỏ mặt không dám nói lời nào tiểu chiêu, cười trêu nói. Tiểu chiêu ý của muội muội đâu này? Lúc này chúng ta chỉ chờ muội muội ngươi mở miệng. Tiểu chiêu vùi đầu, thấp giọng nói. Tiểu chiêu tự biết không có có phúc trở thành công tử thê thất, có thể làm công tử nha đầu cũng đã rất hài lòng. Tiểu chiêu tỷ tỷ thế nào nói ra lời này, chúng ta đám này nha đầu ngu dốt đều được Vô Kỵ đại ca ân sủng, cùng Vô Kỵ đại ca bái đường. Tiểu chiêu tỷ tỷ lan tâm huệ chất tú lệ vô song, so muội muội ta cường ra đâu chỉ thập bội, Vô Kỵ đại ca nhất định sẽ hảo hảo yêu thương tiểu chiêu tỷ tỷ đấy. Nói chuyện chính là tiểu thúy, nàng tại Dương Nguyệt Âm chúng tỷ nữ giữa nhất có khả năng sáng sủa, lại từng thúc đẩy nữ chủ nhân và Trương Vô Kỵ hảo sự của mọi người tỷ nữ chung ẩn ẩn cầm đầu, giờ phút này cũng không luống cuống, thoải mái khuyên bảo tiểu chiêu, cuối cùng hoàn bỏ thêm một câu. Tiểu chiêu muội muội vẫn nữu nữu niết niết, chẳng lẽ là ghét bỏ Vô Kỵ đại ca hay sao? Không phải, không phải. Tiểu chiêu vừa nghe nóng này, liên vội mở miệng biện giải. Tiểu chiêu đương nhiên nguyện ý gả cho Vô Kỵ công tử. Vậy thì được. Đại khỉ ti hưng phấn mà đánh gãy nữ nhi nói, giải quyết dứt khoát nói. Tiểu chiêu, ngươi và Vô Kỵ đêm nay liền viên phòng làm vợ chồng a, tiết kiệm ta dây tâm tư của người làm mẹ đi. Dứt lời, đại khi ti cũng không để ý lúng túng Trương Vô Kỵ và tiểu chiêu, hướng tiểu thúy đám người, nói. Nếu là vài vị cô nương không chê mệt mỏi, chúng ta lập tức phải đi dọn dẹp cấp hai vị người mới dọn ra động phòng A. Thon dài trúc trên đèn, cắm một đôi mạ vàng hội màu đỏ thẫm hì trúc lóe ra ngọn lửa sáng ngời. Tượng trưng cho vui mừng màu đỏ sa mỏng treo đầy cổ mộ một gian mật thất làm động phòng tràn đầy rào rạt không khí vui mừng. Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng giải khai khăn voan, nhưng thấy mũ phượng khăn quàng vai Tiểu Chiêu ngồi ngay ngắn trước mặt, dung sắc diễm lệ hết sức, trang phục lộng lẫy hạ càng lộ ra giống như tiên nữ bình thường xinh đẹp động lòng người, làm Trương Vô Kỵ một trận tâm tinh lay động. Tiểu Chiêu mặt một trận đỏ bừng, như một làm sai sự tiểu nha đầu giống nhau cúi thấp đầu, liền mí mắt cũng không dám nâng một chút. Tiểu Chiêu muội tử, hôm nay là chúng ta ngày đại hỷ, làm gì như thế câu nệ đâu này? Chẳng lẽ là nảy lòng tham đổi ý, cần nghỉ Vô Kỵ này phu quân sao? Trương Vô Kỵ biết nữ tử tại động phòng chi dạ thường thường rất là thẹn thùng, liền cố ý trêu chọc một chút Tiểu Chiêu. Không, không, công tử, Tiểu Chiêu có thể được đến công tử lọt mắt xanh, đã lại bình sinh tâm nguyện, có thể nào? Nào ngờ Trương Vô Kỵ nhất câu nói đùa lại làm cho Tiểu Chiêu như ở trong mộng mới tỉnh vậy, kinh hoàng không thôi, hoàng vội vàng đứng dậy liêm nhẫm làm lễ, lắp bắp hướng Trương Vô Kỵ thổ lộ tâm ý. Trương Vô Kỵ vội vàng ôm Tiểu Chiêu, cảm thụ được âu yếm nữ tử kia ôn nhu đường cong, cũng để cho trong ngực thiên hạ dần dần vuốt lên trong lòng kinh hoàng, ghé vào Tiểu Chiêu bên tai thấp giọng nói. Nếu Tiểu Chiêu muội tử nguyện ý, vậy kế tiếp sẽ toàn nghe Vô Kỵ. Ân. Tiểu Chiêu xấu hổ đỏ mặt nhẹ nhàng đáp ứng nói. Nàng biết kế tiếp chính mình sẽ đem hơn 20 năm qua vẫn chân ái có thừa thanh bạch thân dâng hiến cho âu yếm công tử, trong lòng tuy rằng lo sợ nhưng cũng lòng tràn đầy chờ đợi và vui mừng. Trương Vô Kỵ nghe được Tiểu Chiêu nhận lời, liền nhẹ nhàng đem Tiểu Chiêu đặt lên giường, thân thủ đem Tiểu Chiêu trên người trang sức và khăn quàng vai dỡ xuống. Sau đó hắn lại đem Tiểu Chiêu trên người quần áo từng món một bỏ đi. Tiểu Chiêu kia tuyệt vời tuyệt luân thân thể lập tức bại lộ ở tại Trương Vô Kỵ trước mắt, trắng noãn mềm mại da thịt là lướt có hứng thú thân thể, cao ngất tiếu lệ bộ ngực sữa, thon dài trắng nõn hai chân, giữa hai chân tùm phương thảo và phấn nộn đóa hoa, làm Trương Vô Kỵ si mê không thôi. Bình sinh lần đầu tiên, Tiểu Chiêu trần như nhộng thân thể bại lộ tại nam nhân trước mặt. Nàng ngượng ngùng hừ nhẹ một tiếng, nhanh chóng lấy tay che mặt tự giác không mặt mũi nào đối mặt trước người công tử. Mà Trương Vô Kỵ lại bận rộn thưởng thức Tiểu Chiêu xinh đẹp hay thể. Tiểu Chiêu đầu vú phấn nộn, đứng thẳng trên quầng vú màu hồng, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Vóc người của nàng thon thả, làn da trắng nõn non mịn, này trong trắng lộ hồng, hồng trung mang bạch kiểu diễm thân thể, có vẻ như vậy phong thái mê người, đẹp không sao tả xiết, mê làm giảm ở một bên xem xét Trương Vô Kỵ. Đầy đặn mơ u lồn thật cao nhô ra, như một toàn tâm toàn ý tiểu man đầu, mặt trên đều đều phân bố mềm mại tế miên lượng màu đen âm mao, trung gian cái kia dài nhỏ phấn nộn cống ngầm gắt gao mấp máy, vội vàng chờ đợi nam tử khai khẩn. Cùng nàng so sánh với, Dương Tỷ Tỷ tương đối thành thục, Triệu Mẫn quá mức xinh đẹp mà mấy cái nha đầu tư sắc lại rõ ràng không kịp. Hiển nhiên, cũng chỉ có vị này một mực yên lặng mặc yêu mình Tiểu Chiêu muội tử, mới có thể làm cho mình hưởng thụ đến hoàn mỹ nhất ngây thơ xử nữ tư vị. Công tử, Trần Như Nhộng nằm ở trong lòng nhân bên cạnh, Tiểu Chiêu thẹn thùng cực kỳ, lại cũng không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Trương Vô Kỵ hành động. Hôm nay Trương Vô Kỵ sớm là vui mừng chàng lão thủ, tự biết đối đãi Tiểu Chiêu như vậy chưa nhân sự xử nữ quyết không thể một phát cắm thẳng vào. Hắn liền nhẹ nhàng đem Tiểu Chiêu thân hình để đặt tại cánh tay phải của mình trong khuỷu tay, tay phải thuận thế tại Tiểu Chiêu trên hai vú qua lại vuốt ve, đồng thời đem gò má của mình gần sát Tiểu Chiêu cây gáy, nhẹ nhàng ngão ở Tiểu Chiêu vành tai. Công tử, công tử. Tiểu Chiêu thân hình gắt gao dựa vào Trương Vô Kỵ trên người cuộc cảm thụ được âu yếm công tử đối với mình âu yếm, Tiểu Chiêu chỉ cảm thấy công tử cái kia hai bàn tay đến mức da thịt của mình lập tức trở nên lửa nóng, toàn thân tràn ngập một loại không thể ngôn ngữ cảm giác sảng khoái, Trương Vô Kỵ tại nàng vành tai thượng liếm láp lại làm nàng như bị điện giật cả người không ngừng run rẩy, chỉnh thân thể đều trở nên mềm nhũn. Thình lình đấy, Trương Vô Kỵ tay trái đưa đến Tiểu Chiêu đưa xuống dưới, nhẹ nhàng đùa bỡn Tiểu Chiêu kia chưa bao giờ khai khẩn trôi qua đào nguyên mật động. Tiểu Chiêu vừa thẹn vừa sợ, công tử thế nhưng đùa bỡn chính mình đi tiểu chỗ đó, chẳng lẽ công tử không chê bẩn sao? Tuy rằng nàng không nghĩ ra, lại không muốn làm trái Trương Vô Kỵ ý tứ, liền đem thân hình tùy ý Trương Vô Kỵ tàn sát bừa bãi. Rất nhanh, tại Trương Vô Kỵ đùa bỡn xuống, Tiểu Chiêu liền cảm thấy hạ thể của mình gãi ngứa khó nhịn, dần dần trở nên ướt át, từng cổ một dịch lưu theo trong cơ thể của mình tràn ra, dính Trương Vô Kỵ ngón tay của thượng khắp nơi đều là, nhanh chóng Tiểu Chiêu hoảng vội vàng kêu lên. Công tử mau dừng tay a. Tiểu Chiêu, Tiểu Chiêu tiểu. Tiểu Chiêu muội tử giải sầu, đây cũng không phải là nước tiểu, mà là cô gái âm tinh, chỉ có nữ tử động tình là lúc mới có thể chảy ra đâu, tiểu Chiêu muội tử sâu như vậy tình, Vô Kỵ nhất định sẽ hảo hảo yêu của ngươi. Trương Vô Kỵ biết tiểu Chiêu không hiểu chuyện nam nữ, vội vàng hảo ngôn khuyên bảo, đồng thời trên tay gia tăng động tác, quyết ý cấp tiểu Chiêu một cái chung thân khó quên đầu đêm thể nghiệm. Ân. Hạ thân kia khó có thể mở miệng khoái cảm làm tiểu Chiêu nhịn không được phát ra nhỏ nhẹ kêu to, toàn thân đều trở nên nóng bỏng, hạ thể dâm dịch cũng càng chảy càng nhiều, vậy mà lúc này tiểu Chiêu lại đang cố gắng thẳng băng thân thể, khắc chế mình tình dục bởi vì nàng sợ âu yếm công tử nghĩ lầm nàng là cái dâm tiện nữ tử. Tiểu Chiêu muội tử, nếu là cảm thấy thoải mái, không ngại lớn tiếng gọi ra a. Trương Vô Kỵ vừa nói, động tác trên tay cũng không có dừng lại. Tại Trương Vô Kỵ thế công xuống, tiểu Chiêu thân thể bắt đầu từng bước trầm tĩnh lại, nhưng vẫn không có buông ra thể xác và tinh thần hòa Trương Vô Kỵ tận tình ái ân. Trương Vô Kỵ thấy thế, trong lòng biết Hoàn Nhu rèn sắt khi còn nóng, liền lại sử xuất kích tướng phương pháp, nói. Tiểu Chiêu muội tử chẳng lẽ là ghét bỏ Vô Kỵ hầu hạ không tốt cho nên không muốn tận tâm hòa Vô Kỵ mây mưa sao? Không không, không phải, tiểu Chiêu làm sao có thể để cho công tử hầu hạ tiểu Chiêu? Tiểu Chiêu chỉ sợ công tử ghét bỏ tiểu Chiêu dâm, dâm, dâm. Nghe được công tử trong lời nói giống như có vẻ bất mãn, tiểu Chiêu vừa vội vừa thương tâm, vội vàng ấp úng nói biện giải chính là cuối cùng cái kia. Đáng, tự làm thế nào cũng nói không nên lời. Ngốc muội tử, Vô Kỵ này hoa tâm đại la bạc cưới nhiều như vậy thê tử, muốn nói dâm đãng cũng nên là Vô Kỵ dâm đãng a, tiểu Chiêu muội tử ngươi nhưng là tốt cô nương, có thể được mông muội tử lọt mắt xanh nhưng là Vô Kỵ mấy đời đã tu luyện có phúc. Muội tử nếu là thật lòng yêu thích Vô Kỵ, liền thừa dịp động này phòng mùa xuân ấm áp chi dạ hào hào hưởng thụ một phen a, tiểu Chiêu muội tử ngươi vui vẻ, Vô Kỵ mới có thể cao hứng a. Đối với tiểu Chiêu phản ứng, Trương Vô Kỵ có vẻ rất có kiên nhẫn, chậm rãi dùng ngôn ngữ để hóa giải tiểu Chiêu ngượng ngùng cảm giác. Ân. Tại Trương Vô Kỵ nhiều quản đủ ở dưới thế công thủ đoạn xuống, tiểu Chiêu rốt cục từng bước buông ra thể xác và tinh thần, tận tình hưởng thụ hòa Trương Vô Kỵ mây mưa chi nhạc. Thân thể của nàng bắt đầu theo Trương Vô Kỵ động tác mà đến trở về uốn éo, trong miệng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, trong lòng lại chờ đợi chung công tử đối với mình tiến thêm một bước đùa bỡn. Trương Vô Kỵ gặp tiểu Chiêu bắt đầu tiến vào trạng thái, liền gia tăng động tác dùng ngón cái hòa ngón áp út đẩy ra tiểu Chiêu hạ thân kia hai mảnh phấn nộn đóa hoa, mà ngón giữa hòa ngón áp út tác dùng sức tiền sáp thăm dò vào cỏ dại lan tràn trong âm đạo, đồng thời ngón cái cũng không nhàn rỗi, tại tiểu Chiêu kia sung huyết cương trên âm hạch qua lại xoa nắn. Trương Vô Kỵ một chiêu này tại Dương Tỷ Tỷ và Triệu Mẫn trên người lần nào cũng đúng, mỗi lần đều biến thành các nàng dục tiên dục tử, tiểu Chiêu này nhất chưa phá qua xử nữ như thế nào chịu được. Mãnh liệt khoái cảm rất nhanh từ hạ thể lan tràn đến toàn thân, làm cho tiểu Chiêu bắt đầu đắm chìm trong tình dục ở giữa hải dương, trong miệng không hoàn toàn hô lên âm thanh rên rỉ. Công tử, mau, tiểu Chiêu còn muốn, lại dùng lực một điểm a. Tiểu Chiêu lúc này đã hoàn toàn rút đi ngượng ngùng, cực lực nghênh tiếp lấy Trương Vô Kỵ toàn tâm toàn ý hưởng thụ công tử mang cho mình sung sướng. Ngay tại tiểu Chiêu đã tình nóng nhập lửa sắp, Trương Vô Kỵ lại đột nhiên đình chỉ động tác, đem tiểu Chiêu hoành đặt lên giường, chính dục tiên dục từ tiểu Chiêu đột nhiên bị chặt đứt khoái cảm nơi phát ra, làm sao có thể từ bỏ ý đồ, vội vàng không thuận theo không buông tha cầu khẩn nói. Công tử, đừng ngừng a, tiểu Chiêu còn muốn nha. Trương Vô Kỵ nghe vậy, liền biết tiểu Chiêu đã hoàn toàn lâm vào mây mưa ái ân khoái cảm trong đó, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội vàng giải thích. Tiểu Chiêu muội tử chớ hoảng sợ, Vô Kỵ chính là đổi lại ngoạn pháp thôi, cam đoan làm cho tiểu Chiêu muội tử vừa lòng. Dứt lời, hắn liền vội vàng cúi xuống, vùi đầu thăm dò vào tiểu Chiêu hạ thân, dùng đầu lưỡi chải vuốt sợi khởi âm thần cạnh bộ lông, tiếp theo liền không khách khí tích thăm dò vào bên trong âm đạo liếm. So với ngón tay, Trương Vô Kỵ đầu lưỡi càng thêm non mềm, lại đồng dạng kiên định, cùng với tiểu Chiêu âm đạo có khả năng tiếp xúc diện tích cũng rõ ràng càng nhiều, ồ ồ bựa lưỡi lướt qua bên trong âm đạo thịt non, làm cho tiểu Chiêu càng không ngừng cảm nhận được khác khoái cảm, mà đầu lưỡi nửa phần dưới tinh tế bóng loáng, hỏa âm đạo tiếp xúc khi sinh ra kia như có như không lại khắc cốt minh tâm khoái cảm, dễ dàng làm cho khuyết thiếu tình yêu kinh nghiệm tiểu Chiêu lại một lần nữa bị dục hỏa cắn nuốt. Công tử, này... Biện pháp này quả nhiên rất tốt tiểu chiêu, còn muốn, công tử lại dùng lực một điểm A. Tiểu Chiêu một bên tại kia điên cuồng mà âm thanh rên rỉ, Trương Vô Kỵ nơi này cũng không nhàn rỗi, đem đầu lưỡi liên tục không ngừng mà tiến tiến xuất xuất, đồng thời càng không ngừng gia tăng ra vào tần suất hòa độ mạnh yếu, khi thì nhẹ nhàng liếm láp hòa cắn xé lấy sưng đỏ hòn le. A, công tử, Tiểu Chiêu, muốn. Chương 17, lần đầu. Tại Trương Vô Kỵ đa dạng chồng chất đùa bỡn thủ pháp xuống, Tiểu Chiêu rốt cục không nhịn được tại vài tiếng thét chói tai sau, đạt tới trong đời lần đầu tiên cao trào. Tiểu Chiêu tập võ thời gian không ngắn, tuy rằng chưa chăn cao thủ nhất lưu cảnh, nhưng thân thể trụ cột hiển nhiên cũng tuyệt không tầm thường nữ tử có thể sánh bằng. Cao trào sau nàng tuy rằng hơi có mỏi mệt cảm giác, nhưng không có giống bình thường nữ tử như vậy sụi lơ tại giường. Lúc này Tiểu Chiêu mặt mày hồng hào, thân chảy xuôi lấy hưng phấn mồ hôi, một bộ dày vẻ mặt cho thấy một loại khác mị lực. Tiểu Chiêu muội tử thích mới phát giác được thoải mái sao? Thương Hương Tiếc Ngọc Trương Vô Kỵ biết Tiểu Chiêu sơ trải qua mây mưa, sợ nàng không chịu nổi chính mình kế tiếp thảo phạt, liền không dám tùy tiện hành động. Ân. Tiểu Chiêu nhẹ nhàng gật gật đầu, tuy rằng đang ở ba tư là lúc nàng cũng thường xuyên lấy tay vuốt ve hạ thể, để hóa giải đối Trương Vô Kỵ nỗi khổ tương tư, nhưng lại có thể nào bì kịp được Trương Vô Kỵ đa dạng chồng chất. Vậy kế tiếp Vô Kỵ cần phải hòa Tiểu Chiêu ái ân, nếu là muội tử chịu không nổi, khả phải kịp thời nói ra a. Công tử, Tiểu Chiêu thân này sớm thuộc loại công tử, chỉ cần công tử nguyện ý, chơi như thế nào làm Tiểu Chiêu đều có thể. Tiểu Chiêu thấp giọng nói, có thể đem thân thể hiến cho âu yếm công tử đùa bỡn, Tiểu Chiêu đã vừa lòng vạn phần. Cảm nhận được Tiểu Chiêu đối nhu tình của mình mật ý, Trương Vô Kỵ không có nói thêm nữa, hắn quyết định dùng hành động để chứng minh chính mình đối Tiểu Chiêu yêu. Trải qua Trương Vô Kỵ trước khiêu khích, Tiểu Chiêu hạ thân hai mảnh đóa hoa đã dần dần tách ra, dâm dịch cũng đang không ngừng chảy xuôi, mà Trương Vô Kỵ trải qua mới vừa khiêu khích sau, lúc này cũng là dục hỏa tăng vọt, trong quần màu tím đen cự căn sớm thẳng băng hướng lên trời, tùy thời chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Trương Vô Kỵ ôn nhu đem Tiểu Chiêu phóng nằm ở trên giường, rón rén bò lên giường nằm trên người Tiểu Chiêu, tay trái thưởng thức bầu vú căng đầy, tay phải đưa đến hông của Tiểu Chiêu, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, đồng thời đem mình cự long nhắm ngay Tiểu Chiêu huyệt mềm, lấy cực kỳ mềm nhẹ chậm rãi động tác dần dần cắm vào. Ân. Tuy rằng Trương Vô Kỵ động tác đã tận khả năng ôn nhu, nhưng dù sao cái vật phẩm to như cô tay kia của Trương Vô Kỵ không phải Tiểu Chiêu bực này xử nữ có thể thừa nhận, côn thịt không ngừng xâm nhập sở sinh cảm giác đau đớn và phong phú cảm giác để cho Tiểu Chiêu nhịn không được rên gì. Nhưng thấy Tiểu Chiêu hạ thể chảy ra nhiều điểm máu, tượng trưng cho Tiểu Chiêu theo đã từ nhỏ nữ biến thành nữ nhân. Vì giảm bớt Tiểu Chiêu thống khổ, Trương Vô Kỵ tại đem dương cụ chậm rãi chợt nhập, đồng thời tay trái không ngừng mà đùa bỡn Tiểu Chiêu hai vú, khi thì đem Tiểu Chiêu hồng nhuận kiều rất đầu vú lâm vào ngón tay khe hở đang lúc qua lại xoa nắn. Này hai vú cũng Tiểu Chiêu trên người nhất đại bộ vị nhạy cảm, tại Trương Vô Kỵ lão đạo gây xích mích xuống, không ngừng sinh ra ê ẩm tê tê khoái cảm, làm Tiểu Chiêu kìm lòng không đặng cong người lên tử ưỡn ngực để phán Trương Vô Kỵ tiến hơn một bước âu yếm. Cùng lúc đó, Trương Vô Kỵ hoàn tham hạ thân tử, hôn lên Tiểu Chiêu kiểu diễm hồng nộn môi, đầu lưỡi linh hoạt tề Tiểu Chiêu trong miệng anh đào qua lại liếm láp, khi thì hòa Tiểu Chiêu ướt sũng đầu lưỡi, quấn quanh cùng một chỗ. Trương Vô Kỵ tại Tiểu Chiêu sau thắt lưng tay phải cũng không nhàn rỗi, càng không ngừng tại Tiểu Chiêu trắng noãn trên vai trần sờ tới sờ lui, làm Tiểu Chiêu trên lưng của cũng sinh ra từng đợt khoái cảm tê dại. Lúc này Tiểu Chiêu toàn thân điểm mẫn cảm đều bị Trương Vô Kỵ ý đùa bỡn, tự nhiên là sảng khoái khó có thể hình dung, hạ thân bị Trương Vô Kỵ sáp nhập cảm giác đau đớn cũng bởi vậy giảm bớt không ít. Theo cảm giác đau đớn biến mất, Tiểu Chiêu ướt nhẹp hạ thân cảm giác trống rỗng càng ngày càng mãnh liệt, bản năng khát vọng bị Trương Vô Kỵ kia dần dần xâm nhập cự long sở phong phú, đối với Trương Vô Kỵ xâm phạm dĩ nhiên đã không có gì cảm giác sợ hãi hòa mâu thuẫn cảm giác, chỉ hy vọng âu yếm công tử chạy nhanh tràn ngập giữ lấy chính mình, hảo mang cho mình chí cao vô thượng nam nữ chi nhạc. Mau, công tử, Tiểu Chiêu đã không đau, chạy nhanh dùng sức a, dùng sức sắp Tiểu Chiêu a. Tiểu Chiêu nguyện ý bị công tử sáp cả đời. Khi nào thì, sáp Tiểu Chiêu đều nguyện ý. Nghe được Tiểu Chiêu âm thanh dâm đãng, Trương Vô Kỵ biết nàng đã khắc phục đối với mình trong quần cự vật sợ hãi, hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, tự biết xử nữ đêm động phòng gian nan nhất bộ phận dĩ nhiên vượt qua, kế tiếp chỉ cần hết sức thi triển bản lãnh của mình, làm cho Tiểu Chiêu vượt qua một cái hạnh phúc đầu đêm. Hắn hít một hơi thật sâu, chậm rãi chịu động. Trương Vô Kỵ một bên cố nén đem Tiểu Chiêu tùy ý trà đạp xúc động, một bên lại kiên quyết chậm rãi tại Tiểu Chiêu hoa đạo nội qua lại ra vào. Tiểu Chiêu huyệt mềm gấp vô cùng, vững vàng bọc lại Trương Vô Kỵ to lớn đại dương vật. Liên Trương Vô Kỵ này kinh nghiệm phong nguyệt lão thủ đều cảm thấy phi thường kỳ diệu khoái cảm. Hắn cũng dần dần đánh mất lý tính, đút vào lực đạo và tốc độ cũng càng lúc càng lớn, một bên đút vào đồng thời còn tại dãy dụa phần hông, làm cho dương cụ tại Tiểu Chiêu hạ thân lấy xoắn ốc thức đường nhỏ qua lại ra vào. Loại phương pháp này khiến cho chẳng những Trương Vô Kỵ mỗi một lần dùng sức đều có thể đội lên Tiểu Chiêu hoa tâm, hơn nữa khiến cho Trương Vô Kỵ cự bổng và Tiểu Chiêu âm đạo sinh ra càng thêm kịch liệt ma sát. Như thế lực lượng cùng kỹ xảo gồm nhiều mặt ái ân phương thức tự nhiên làm Tiểu Chiêu khoái cảm càng thêm mãnh liệt. Cũng khiến cho nàng dâm khiếu càng thêm phóng đãng hòa lớn tiếng. Hảo công tử, lại dùng lực một điểm. Tiểu Chiêu thoải mái chết được. Công tử thật là lợi hại. Đúng, chính là như vậy, lại dùng lực làm Tiểu Chiêu a. Giết chết Tiểu Chiêu cũng có thể. Công tử rất, thật lợi hại. Nghe Tiểu Chiêu bực này thanh thuần cô gái phát ra như thế dâm đãng tiếng rên rỉ, hiển nhiên còn hơn cả xuân dược kích thích Trương Vô Kỵ. Trong thoáng chốc Trương Vô Kỵ co rúm tần suất càng lúc càng nhanh, tần suất cũng càng lúc càng lớn, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, một chút tiến xuất xuất. Tiểu Chiêu đại lượng dâm dịch theo Trương Vô Kỵ đút vào chảy xuôi tại sàng đan hòa trên mặt, nhiều điểm xử nữ lạc hồng hỗn tạp tại dâm dịch ở bên trong, đem Tiểu Chiêu chảy ra nước nhuộm thành màu đỏ nhạt, làm cho ngọc sàng nhuộm màu tươi sắc. Trương Vô Kỵ đã điên cuồng như vậy, hiển nhiên lần đầu nếm được cá nước thân mật. Tiểu Chiêu liền càng không cần phải nói, nàng điên cuồng mà dãy dụa cái mông, bằng vào theo đuổi tình dục bản năng liều mạng đĩnh eo nhỏ, đón Trương Vô Kỵ ra vào không ngừng run run, làm cho Trương Vô Kỵ đùa bỡn càng thêm hữu lực, làm cho tình ái khoái cảm trở nên càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ là cảm thấy nhanh như vậy cảm vẫn như cũ không đủ, Tiểu Chiêu hai chân đột nhiên bò lên Trương Vô Kỵ, ôm Trương Vô Kỵ lưng xong trưởng cũng dần dần thượng rời đến nơi cổ, như thế tới nay Tiểu Chiêu liền có thể dùng tới tứ chi lực lượng. Mỗi lần Trương Vô Kỵ đón Tiểu Chiêu sáp nhập lúc, Tiểu Chiêu liền hợp thời co rút lại lấy cánh tay và đùi ngọc, khiến cho Trương Vô Kỵ mỗi một cái xâm nhập đều có thể mang đến gần như gấp đôi khoái cảm. Tiểu Chiêu dâm dịch cũng càng chảy càng nhiều, tiếng kêu càng thêm phóng đãng. Trương Vô Kỵ tự nhiên biết Tiểu Chiêu lúc này đã khổ tận cam lai, vì thế không hề băn khoăn bắt đầu dùng sức đút vào. Hắn bỗng dưng hai chân dùng sức cả người ôm Tiểu Chiêu đứng lên, hai tay nâng Tiểu Chiêu đầy đặn hồn viên mông. Đường chính mình đĩnh phần eo dùng sức sáp nhập lúc, hai tay liền phối hợp đem Tiểu Chiêu thân thể liều mạng hướng trên người mình chàng, đồng thời Tiểu Chiêu hai chân và cánh tay cũng đang gia tăng hai người ái ân độ mạnh yếu. Công tử, công tử, công tử, mau, mau. Màu nữa, lại dùng lực, cạn nữa Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu vĩnh viễn muốn, công việc quan trọng từ làm, cả đời, làm được Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, thật là thoải mái, cạn nữa Tiểu Chiêu a, trăm vạn đừng ngừng xuống. Tiểu Chiêu muội từ, Tiểu Chiêu, thật là một, vưu vật, Vô Kỵ rất thư thái. Về sau, Vô Kỵ muốn mỗi ngày làm Tiểu Chiêu. A, Tiểu Chiêu nguyện ý bị công tử làm lạn, giết chết Tiểu Chiêu cũng nguyện ý, Tiểu Chiêu cho dù biến thành nữ quỷ, cũng muốn, cũng phải bị công tử làm. Hưng phấn Trương Vô Kỵ dùng hai bàn tay to không ngừng mà nắn bóp Tiểu Chiêu mông, hắn tuy rằng không vận thượng nội lực nhưng thân là thanh niên tráng nam Trương Vô Kỵ bản lực cũng là không như bình thường, đem Tiểu Chiêu đáng thương mông bóp xanh một miếng từ một khối, nhỏ hẹp khe đít bị Trương Vô Kỵ bái được khẽ Trương khẽ hợp mà Trương Vô Kỵ ngón tay của đã ở lần lượt chấn động giữa càng thêm tới gần Tiểu Chiêu cái mông trung ương. Rốt cục tại lại một cái đút vào hiệp ở bên trong, Trương Vô Kỵ ngón tay của đột nhiên làm khó dễ, hai cái tay ngón giữa đột nhiên sáp nhập Tiểu Chiêu trong cúc huyệt. Tiểu Chiêu làm sao có thể chịu được loại này minh tu sạn đạo ám độ trần thương công phu trên giường. Cả người trở nên cứng ngắc khẩn trương, chặt chẽ ôm Trương Vô Kỵ, không nhúc nhích. Trương Vô Kỵ cự mãng chất đầy Tiểu Chiêu âm đạo, sáp là cắm vào, trong lúc nhất thời nhưng cũng không rút ra được rồi. Phấn khởi bên trong Trương Vô Kỵ cũng mặc kệ Tiểu Chiêu tình huống, nếu người không nhúc nhích được thể, vậy động thủ ngón tay thôi. Trương Vô Kỵ hai cây ngón giữa bắt đầu thay phiên sáp nhập Tiểu Chiêu kia chưa bao giờ bị đụng vào trôi qua Tiểu Cúc Môn. Bởi vì không có trơn, ngón tay sáp nhập đi vào khi bị lực cản tương đối lớn, hậu đình xung trướng cảm càng làm cho Tiểu Chiêu cảm giác sâu sắc đau đớn, hậu đình thượng xé rách cảm giác làm cho Tiểu Chiêu nhịn không được phát ra thống khổ rên rỉ, thân thể từng đợt co rút không ngừng dãy dụa mông, muốn tránh né sáp nhập hậu môn ngón tay của. Bất quá dần dần, tiểu chiêu hậu đình cảm giác đau đớn dần dần bị từng đợt không hiểu khoái cảm thay thế, thân thể của nàng cũng dần dần trầm tĩnh lại, dần dần buông ra hai chân hòa cánh tay khiến cho Trương Vô Kỵ dương cụ theo trong thân thể của mình tuột ra, lại nhận Trương Vô Kỵ qua lại đút vào. Cứ như vậy, tiểu chiêu hai cái lỗ đồng thời bị Trương Vô Kỵ đùa bỡn, khoái cảm so với tiền càng thêm mãnh liệt, tiếp tục bị Trương Vô Kỵ đút vào, hai mảnh phấn hồng âm thần bị Trương Vô Kỵ lỗ mãng động tác biến thành lật tiến nhảy ra, rất nhanh liền leo lên lại một lần nữa cao trào, mà tiểu chiêu thở gấp tiếng động, như tơ mị nhãn, đầm đìa đổ mồ hôi, cũng để cho Trương Vô Kỵ càng thêm hưng phấn. A, a, tiểu chiêu, thật là thoải mái chết được, lại đến, lại dùng lực a. Cao trào tiểu chiêu tự nhiên là thoải mái phiêu phiêu dục tiên, mà Trương Vô Kỵ cự mãng bị tiểu chiêu huyệt mềm gắt gao bao vây, tại đút vào nhiều lần sau, hắn gầm nhẹ một tiếng, đem tinh dịch toàn bộ nhốt đánh vào tiểu chiêu mật huyệt giữa. Mới nếm thử mây mưa tiểu chiêu dĩ nhiên đã đến cực hạn, rất nhanh liền mơ màng ngủ, cứ việc Trương Vô Kỵ cũng không có được hoàn toàn thỏa mãn, nhưng cũng không đành lòng tiếp tục tàn phá tiểu chiêu, liền đi phòng ngoại đánh hai thùng nước ấm, bang đã mê man tiểu chiêu cùng mình tẩy sạch thân thể, hòa tiểu chiêu ôm nhau mà nằm, vượt qua một cái phong phú động phòng chi giả. Vô Kỵ ca ca, mau, đừng khi dễ Mẫn Mẫn rồi, nhanh dùng lực giết chết Mẫn Mẫn a. Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ khiêu khích khoái cảm liên tục, miệng lại không chút kiêng kỵ âm thanh rên rỉ không ngừng. Trương Vô Kỵ bàn tay trái tại Triệu Mẫn tiết trắng bóng loáng bộ ngực qua lại di động, càng không ngừng dùng sức nắn bóp Triệu Mẫn đầy đặn hai vú, sưng đỏ cương đầu vú tại Trương Vô Kỵ ngón tay của trong khe hở xuyên tới xuyên lui, hắn hoàn động bất động cúi người xuống, liếm láp Triệu Mẫn kia động dục trở nên cứng rắn đầu vú và chung quanh một vòng quầng vú. Trương Vô Kỵ tay phải tắc nắm Triệu Mẫn tay nhỏ bé sờ lên mình cự bổng, làm cho Triệu Mẫn càng không ngừng qua lại triệt động dưới háng của mình dương vật cho mình hơn thư thích tính khoái cảm. Tiếp theo, hắn dùng tay phải sờ tại Triệu Mẫn hạ thân động khẩu đào nguyên, hơi thêm dùng sức xoa nắn Triệu Mẫn cưng hòn le, làm cho kinh nghiệm xa trường Triệu Mẫn vẫn như cũ cảm nhận được mãnh liệt kích thích, tiếp tục phát ra hưng phấn nói cực điểm âm thanh rên rỉ. Cứ việc Triệu Mẫn đã vì nhân phụ gần 4 năm, nhưng tiết trắng thân thể vẫn như cũ cực kỳ xinh đẹp, bóng loáng tiết nộn thân thể, mượt mà no đủ hai vú, phấn nộn đáng yêu quầng vú, bằng phẳng bóng loáng bụng, màu mỡ nhiều chất lỏng âm hộ, đẫy đà cao ngất mông bự, lại hợp với mông cổ nữ tử đặc hữu cuồng dã khí, vẫn như cũ tản ra không giống tầm thường mị lực, làm Trương Vô Kỵ bên trong đan điền dục hỏa đại thịnh. Bất quá hắn vẫn kiên trì cố nén đem Triệu Mẫn lập tức xuyên thủng dục vọng, chuẩn bị trước làm đủ tiền hí, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi nha. Trương Vô Kỵ một bên xoa nắn Triệu Mẫn âm hạch, một bên càng không ngừng đưa ngón tay xâm nhập Triệu Mẫn lỗ lồn mò lấy. Hắn biết Triệu Mẫn đã là thân kinh bách chiến thiếu phụ, không cần giống đối tiểu chiêu như vậy thương hương tiếc ngọc, một hơi liền đưa vào ba ngón tay, nháy mắt liền đem Triệu Mẫn lỗ lồn nhét tràn đầy, trong khe lồn ngón tay của hơi hơi gấp khúc, càng không ngừng qua lại co rúm, đồng thời hơi hơi dùng sức nắm kéo Triệu Mẫn âm mao, làm cho Triệu Mẫn cảm nhận được thích chung mang đau tính khoái cảm. A, a, mau, rất ngứa, Vô Kỵ ca ca, mau hơn chút nữa, Mẫn Mẫn muốn. Muốn bị Vô Kỵ ca ca thao. Vô Kỵ ca ca, đừng giày vò Mẫn Mẫn rồi, chạy nhanh sáp lạn Mẫn Mẫn a. Chương 18, dâm nhạc. Hưởng thụ Trương Vô Kỵ cao cấp tiền hí phục vụ Triệu Mẫn tất nhiên là âm thanh rên rỉ liên tục, hạ thân bí động lại ba đào mãnh liệt, Trương Vô Kỵ hung hăng bóp nhẹ vài cái trên vú Triệu Mẫn về sau, hai tay dùng sức búng Triệu Mẫn hai chân, cúi đầu cắn Triệu Mẫn âm hạch, tay trái lạp xả Triệu Mẫn âm mao, tay phải tắc tiếp tục tại Triệu Mẫn trong khe lồn tiến tiến xuất xuất. Trương Vô Kỵ đối với Triệu Mẫn bộ phận sinh dục đùa bỡn cũng không tính thực ôn nhu, hắn khi thì dùng miệng môi hòa đầu lưỡi liếm láp lấy Triệu Mẫn hòn le, khi thì lại dùng hai hàng răng nhọn xé rách cắn cắn khối này sưng đỏ mẫn cảm thịt non, tay trái lạp xả lực đạo mặc dù không đủ để đem Triệu Mẫn âm mao rút lên, lại đủ để cho nàng đã bị cảm nhận sâu sắc. Tay phải của hắn, trên đầu ngón tay móng tay đắp hòa bộ phận chất sừng và làn da cũng đang không ngừng quát cọ lấy Triệu Mẫn trong âm hộ trên thành thịt mềm mại làn da, làm cho nàng muốn nói không đau hiển nhiên là không thể cất lời. Nhưng mà loại trình độ này đau đớn lại ngược lại liên hồi Triệu Mẫn sở cảm nhận được khoái cảm, nàng không ngừng mà giãy giụa vòng eo hòa mông bự, thân thể không ngừng mà nghênh hợp Trương Vô Kỵ mò lấy, hạ thân dịch nhờn càng nhiều, từng cổ một nhiệt hồ hồ thủy tiễn một cái phun ra, làm ướt Trương Vô Kỵ tay của cổ tay hòa cánh tay, âm thanh rên rỉ lại một lớp cao hơn một lớp. A, Vô Kỵ ca ca, Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn van cầu ngươi, mau, nhanh dùng Vô Kỵ ca ca đại, đại bảo bối làm Mẫn Mẫn. Giết chết Mẫn Mẫn a. A, Mẫn Mẫn muốn, muốn không được. Trương Vô Kỵ gặp hỏa hậu không sai biệt lắm, mình cũng đã dục hỏa đốt người, liền dùng hai tay bái ở Triệu Mẫn mông, đem mình thạc đại dương cụ nhắm ngay Triệu Mẫn dâm thủy thành họa lỗ lồn dùng sức đâm một cái, cự căn liền trực đảo hoàng long, không trở ngại chút nào toàn bộ mà vào, một chút liền thọt tới hoa tâm, bị Trương Vô Kỵ mới vừa đùa bỡn khiến cho xuân tình nhộn nhạo lại hư không khó nhịn Triệu Mẫn, hạ thân đột nhiên được đến Trương Vô Kỵ phong phú, nhất thời để cho nàng thích lật trời, hai mắt trắng nhợt. Thân thể mềm mại một trận co rút lại một đại ba dâm dịch hướng ra phía ngoài phun ra, đúng là bị Trương Vô Kỵ này tính dễ nổ lần thứ nhất liền thu được đến cao trào. Khả Trương Vô Kỵ chính mình còn chưa được thỏa mãn đâu, làm sao hắn có thể đủ từ bỏ ý đồ. Hắn dùng nhẹ tay khinh kháp kháp Triệu Mẫn người của ở bên trong, để cho nàng nhanh chóng theo cao trào trong thất thần khôi phục lại, một bên ôm lấy Triệu Mẫn thân thể để vào trong ngực của mình, lấy nữ trên nam dưới tư thế tiếp tục ái ân. Trương Vô Kỵ và chư vị kiều thê hôn phối mấy năm, sinh hoạt vợ chồng khi luôn đa dạng may lại nếm thử các loại tư thế, khiến cho nam nữ song phương đều có thể từ nơi này chuyện phòng the chung tìm lấy được tối cao khoái cảm, cũng không có nào chán ghét. Theo Trương Vô Kỵ lần lượt đút vào, ngay từ đầu to lớn dương cụ đít nhập mật huyệt mang đến căng đau cảm nhanh chóng biến mất, một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm tắc liên tiếp đánh úp lại. Loại này dị thường quen thuộc lại vĩnh viễn thường không đủ tình ái khoái cảm, làm cho Triệu Mẫn không khỏi cho là mình thân ở thiên đường, cực kỳ vui vẻ, khát vọng âu yếm nội tâm theo một lớp sóng khoái cảm nhộn nhạo. Nàng dùng trắng noãn hàm răng khinh khẽ cắn đôi môi, dùng sức thẳng băng kiện mỹ tiết trắng hai chân, kiệt lực thể nghiệm khởi Trương Vô Kỵ rất nhanh hung mãnh va chạm. Trương Vô Kỵ dùng tay vuốt vuốt Triệu Mẫn đẫy đà cái mông hòa vòng eo, không ngừng mà nắn bóp trong trắng lộ hồng thịt non, dương vật tại trong mật huyệt của nàng nhanh chóng rút ra đút vào lấy. Triệu Mẫn ra sức hùa theo hắn, để hắn đít cố gắng đem bờ mông và vòng eo đưa cho Trương Vô Kỵ đút vào va chạm, làm cho của hắn mỗi một lần sáp nhập đều hết sức tận hứng mất hồn, không khỏi hưng phấn gia tăng rút ra đút vào độ mạnh yếu, tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Triệu Mẫn thân thể mềm mại bị Trương Vô Kỵ bị đâm cho càng không ngừng lắc tới lắc lui, tú tiết trắng tế nị ra thịt tại cổ mộ dạ Minh Châu chiếu rọi xuống hơi hơi hiện lên làm lòng người say quang huy, hồn không giống thế gian nữ tử, nhìn xem Trương Vô Kỵ tâm thần nhộn nhạo, không khỏi đưa tay che ở Mẫn Mẫn trên lưng trắng, trong quần địt làm tự nhiên sẽ không dừng lại, hưởng thụ tính khoái cảm hai người đồng thời phát ra từng trận rên rỉ. Trương Vô Kỵ một bên giúp đỡ Triệu Mẫn tiết trắng phong đồn hòa bóng loáng lưng trần, càng không ngừng giúp nàng lấy thích hợp tư thế hòa lực đạo phối hợp mình đút vào, mà Triệu Mẫn tại Trương Vô Kỵ dưới sự trợ giúp thân thể lại trở nên lửa nóng, trong miệng phát ra càng thêm dâm đãng rên rỉ, nàng hưng phấn mà cưỡi ở Trương Vô Kỵ trong lòng, chăn thủ bản năng lay động, thân hình cũng tình mê ý loạn địa trên dưới vặn vẹo, càng thêm dùng sức đón ý nói hùa Trương Vô Kỵ rút ra đút vào, hạ thân bên trong âm đạo thành thịt cũng bắt đầu gia tăng tốc độ co rút lại. Tựu như cùng nhất Trương đói bụng lắm miệng giống nhau, tham lam kẻ thôn phệ nhét vào trong đó kia căn cự đại nhục bổng, càng làm cho ngồi ở dưới người nàng Trương Vô Kỵ cảm thấy đói khát khó nhịn. Đúng, đúng, chính là như vậy, vậy mới tốt chứ Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn ngươi thật đúng là trời sinh khúm núm, biến thành Vô Kỵ thoải mái chết rồi. A, à, Vô Kỵ ca ca cao hứng, Mẫn Mẫn liền vui vẻ. Vô Kỵ ca ca, tiếp tục, dùng sức, làm Mẫn Mẫn. Giết chết Mẫn Mẫn này lẳng lơ a. Hai người dâm khiếu thanh càng lúc càng lớn, Trương Vô Kỵ đùa bỡn cũng càng ngày càng hung, hắn đột nhiên biến hóa tư thế, đem Triệu Mẫn áp dưới thân thể làm cho này quỳ nằm lì ở trên giường, bày ra loại chó cái tư thế, này chiếm hết nước phì nộn cái mông tròn nhổng lên thật cao qua lại đong đưa, mê người cực kỳ. Trương Vô Kỵ dâm tâm đại động, vội vàng từ phía sau hung hăng sáp nhập Triệu Mẫn hạ thể, thề phải đảo lạn Triệu Mẫn huyệt dâm. Đồng thời, Trương Vô Kỵ hai tay hoàn tìm được Triệu Mẫn dưới thân, nâng kia 200 ngoạn không nề, ký cực đại chìm điện lại rất có co giãn vú nắn bóp. Thân là mông cổ cô gái Triệu Mẫn hai vú không chỉ có dài rộng, hoàn rất có tính bền dẻo, tại Trương Vô Kỵ tùy ý vuốt ve xuống, không ngừng mà biến hóa hình dạng, vui mừng bính nhảy nhót, làm cho Trương Vô Kỵ càng bóp càng là thoải mái. Vô tận nhuyễn miên trắng mịn tẫn vào trong tay, làm hắn giống được chinh phục dục càng thêm tràn đầy. Hắn đít nhập cũng càng ngày càng dùng sức càng ngày càng sâu, khi thì thậm chí toàn bộ nhập vào, xuyên qua trong huyệt dâm hẹp nhanh láu cá lại hấp lực 10 phần lỗ trong cơ thể, thọt tới mật huyệt cuối thượng. Trương Vô Kỵ dương cụ mỗi lần cường hữu lực đạo hợp thời, đều bị Triệu Mẫn hẹp nhanh mật huyệt gắt gao bao vây. Hoàn toàn thiếp hợp mang đến vô tận chặt chẽ ẩm ướt ngấy, mềm mại trơn mềm mất hồn mỹ cảm, làm cho Trương Vô Kỵ như muốn điên cuồng. Hắn rất nhanh cuồng mãnh đít chuẩn bị tâm mê thần say hưởng thụ. Triệu Mẫn Kiều đồn bị Trương Vô Kỵ nặng nề va chạm, phát ra thanh thúy. Ba ba, tiếng vang, nhất là Vô Kỵ ca ca côn thịt toàn bộ sáp nhập mình thần bí hoa viên lúc chỉ cảm thấy thân thể đều bị âu yếm nam nhân xuyên thấu hòa chinh phục giống như nhịn không được phát ra thất thần và ngẩng cao âm thanh rên rỉ kêu. Y-A-A, A-A. Mềm mại vô cùng mật huyệt bị không ngừng đút vào mang tới cực lạc sảng khoái, làm cho Triệu Mẫn thân thể mềm mại cuồng chiến không thôi. Trương Vô Kỵ địt làm sinh ra lực đạo một lớp cao hơn một lớp, mỗi lần địt nhập đều đem Triệu Mẫn làm được phiêu diêu muốn ngã, tựa hồ thiếu chút nữa không chịu nổi, nhưng vì để cho âu yếm Vô Kỵ ca ca chơi được vui vẻ, nàng mỗi lần đều ương ngạnh chống đỡ dưới da, làm cho Trương Vô Kỵ tùy ý khai khẩn chính hắn một xinh đẹp thiếu phụ tuyệt sắc thân thể nội ẩn chứa dâm ngược tiềm năng. Cứ như vậy, Triệu Mẫn quỳ rạp dưới đất vui sướng thừa nhận Trương Vô Kỵ đùa bỡn, Trương Vô Kỵ tắc ghé vào Triệu Mẫn trên người hung ác sáp nhập, hai người tựa như một đôi động dục con chó nhỏ giống nhau tận tình hưởng thụ tình ái sung sướng. Trương Vô Kỵ không ngừng biến đổi đa dạng, có khi trực lai trực khứ, có khi kéo dài mà vào, có khi chín cạn một sâu, có khi cửu sâu nhất cạn, hai người chỗ giao hợp không ngừng mà truyền đến. Bẹp, bẹp, thanh âm. Đáng thương Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ làm dục tiên dục tử, cả người đổ mồ hôi đầm đìa, miệng không tái phát ra âm thanh rên rỉ, chỉ còn lại có từng đợt bản năng tràn ngập tình ái vui thích tiếng kêu gào, trong âm hộ phấn hồng thịt non mỗi một lần đều ở đây Trương Vô Kỵ đái động hạ lật đi ra, lại theo Trương Vô Kỵ sáp nhập nhét đi vào, như thế một lần qua lại đền đáp lại, Triệu Mẫn lý trí sớm bị này khoái cảm hoàn toàn chinh phục, chỉ biết là bản năng ưỡn nẹo thân thể để cho mình càng thêm thoải mái một ít. Hai người càng làm càng mạnh mẽ liệt, càng làm càng vui vẻ, Trương Vô Kỵ cũng dần dần tới cực hạn, mạnh to thở một cái, một cỗ đục ngầu tinh dịch theo dương cụ quá tốc phun ra, và đồng thời cao trào Triệu Mẫn trong cơ thể sở phún ra dâm thủy đụng vào nhau, tại hai người ái ân chỗ hình thành. Hồng hồ thủy sóng đánh sóng, thức đồ sộ trường hợp số lớn tinh dịch tiến vào Triệu Mẫn trong cơ thể. Mà khi Trương Vô Kỵ rút ra côn thịt lúc còn dư lại chất lỏng cũng liền theo Triệu Mẫn trong khe thịt chảy ra, dọc theo bẹn đùi không ngừng mà chảy xuôi ở trên giường. Triệu Mẫn rốt cuộc công lực chống đỡ hết nổi, thể lực hữu hạn, cứ như vậy quỳ nằm lì ở trên giường không ngừng thở gấp. Nhưng Trương Vô Kỵ còn không có chơi đã. Lúc này hắn cũng coi như sáp mù quáng, nhìn Triệu Mẫn trên mông đít kia hẹp tiểu khả ái lỗ đít lại là một cỗ dục hỏa bay lên, thuận tay theo Triệu Mẫn thủy chít chít trong huyệt mềm sờ soạng một cái chất lỏng đổ tại cúc huyệt miệng, không đợi Triệu Mẫn phản ứng kịp, Trương Vô Kỵ liền đĩnh ướt nhẹp côn thịt chiều Triệu Mẫn hậu môn hung hăng đè xuống đi. Cứ việc Triệu Mẫn hậu đình đều không phải là lần đầu tiên gặp Trương Vô Kỵ dâm ngược, Trương Vô Kỵ trên mặt dương vật chất lỏng hòa phía trước đồ đi lên dâm dịch tạo thành song trọng chân cũng để cho Triệu Mẫn bị ma sát nhỏ rất nhiều, nhưng đối mặt Trương Vô Kỵ mãnh liệt rút ra đút vào, Triệu Mẫn vẫn như cũ cảm thấy mãnh liệt đau đớn. Chính là Triệu Mẫn cũng không có hắn pháp tại giường tre trong lúc đó của nàng kinh người trí mưu khả một chút cũng không phải sử dụng đến, chỉ có thể ngoan ngoãn mân mê mông, cố gắng đương hảo Trương Vô Kỵ tính đồ chơi. Ân, đau, Vô Kỵ ca ca, chậm một chút. Cảm nhận được đau đớn Triệu Mẫn nhịn không được kêu thành tiếng, Trương Vô Kỵ đơn độc ca tụng thẳng vào, làm cho Triệu Mẫn hậu đình cảm nhận được một cỗ xé rách cảm giác. Lúc này Trương Vô Kỵ tựa hồ cũng hơi có thanh tình, biết như vậy lấy lực đẩy mạnh chung quy không phải thượng sách, liền thuận tay đem mấy ngón tay đưa vào Triệu Mẫn mật huyệt cửa vào qua lại nghiền nát, mình tay kia thì tắc đỡ lấy Triệu Mẫn lưng trần, tiếp tục mình đền đáp lại thức chấn động. Mới vừa ái ân cũng không có uy ăn no Triệu Mẫn này dâm nữ, ngón tay này tuy rằng không bằng Trương Vô Kỵ hàng thật như vậy hoàn mỹ, nhưng cũng có thể làm cho Triệu Mẫn hưng phấn, khắp nơi Trương Vô Kỵ khinh xa thục lộ đùa bỡn xuống, Triệu Mẫn trong âm hộ lại bắt đầu nước chảy, hạ thân ma cảm giác nhột lại xông lên Triệu Mẫn trong óc trên mông đít cảm giác đau đớn dần dần đạm xuống dưới, mà chơi hậu môn sinh ra tính khoái cảm tắc bắt đầu thành là chủ lưu, xử Triệu Mẫn thoải mái nửa khép lấy đôi mắt đẹp. Phe phẩy mông thừa nhận Trương Vô Kỵ đùa bỡn. Vô Kỵ ca ca, chọc vào tuyệt quá, Mẫn Mẫn mặt sau thật là thoải mái. Vô Kỵ ca ca lại đến sáp, về sau, Mẫn Mẫn mỗi ngày đều cũng bị Vô Kỵ. Vô Kỵ ca ca sáp cái mông. Trương Vô Kỵ sáp mãnh liệt hơn rồi, hậu đình chặt chẽ trình độ cần phải so lỗ lồn càng tốt hơn, Triệu Mẫn hậu môn kẹp chặt Trương Vô Kỵ côn thịt tại Trương Vô Kỵ rất nhanh co rúm dưới tình huống sinh ra càng thêm mãnh liệt khoái cảm, trái lại khiến cho Trương Vô Kỵ sáp nhanh hơn. Triệu Mẫn bản lĩnh dù sao xa không bằng Dương Nguyệt Âm, không chịu nổi thời gian quá dài loại này tốc độ cao co rúm, rất nhanh bị Trương Vô Kỵ lại làm ra cao trào, mà Trương Vô Kỵ mắt thấy Triệu Mẫn quả thật không lớn được rồi, liền thả lỏng tinh quan, đem tinh dịch đánh vào Triệu Mẫn đoạn cuối trực tràng ở trong, đã xong hôm nay ái ân. Mây mưa sau hai người ôm nhau mà nằm, tự thuật lấy kéo dài lời tâm tình. Vô Kỵ ca ca, người cảm thấy Sáp Mẫn Mẫn thời điểm thoải mái, vẫn là Làm Dương tỷ tỷ thời điểm thoải mái. Triệu Mẫn thình lình hỏi. Ha ha, này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Mẫn Mẫn làm cho Vô Kỵ làm thoải mái hơn. Trương Vô Kỵ này thành thật, đứa nhỏ hiện tại trêu hoa ghẹo nguyệt hơn, cũng học được gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ rồi, dù sao nữ hài tử chỉ cần dỗ nàng vui vẻ là đến nơi. Không đợi Trương Vô Kỵ đắc ý, liền cảm giác một trận cảm nhận sâu sắc đột nhiên từ bên hông truyền đến, cũng là Triệu Mẫn tại Trương Vô Kỵ hông của đang lúc hung hăng sờ. Nhưng thấy Triệu Mẫn cau mày quệt mồm, Hàm Sân tức giận nhìn mình chằm chằm, tả oán nói. Tử Vô Kỵ, đừng có dùng loại chuyện hoang đường này lừa Mẫn Mẫn, ngươi ở đây Dương tỷ tỷ trên giường thời điểm khẳng định cũng là nói như vậy à. Trương Vô Kỵ ngượng ngùng cười, biết cô gái trước mắt cũng không phải là cái loại này chính mình nói cái gì liền tín cái gì thiếu nữ ngu ngốc, nhưng này khớp hàm phải chết từ cắn. Mẫn Mẫn ngươi này là ý gì à, chúng ta hai vợ chồng đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, chẳng lẽ Mẫn Mẫn hoàn hoài nghi Vô Kỵ đối tình của ngươi ý sao? Vừa nói, một bên ôn nhu hôn Triệu Mẫn môi. Này tránh nặng tìm nhẹ rời đi chú ý chiêu thức, Trương Vô Kỵ hiện tại đã đùa rất nhuần nhuyễn rồi. Chương 19, tập luyện. Triệu Mẫn nghe thấy Trương Vô Kỵ nhắc tới hai người chuyện cũ, tựa hồ là nhớ tới hai người đang trải qua ngọt ngào năm tháng, thái độ liền mềm hóa xuống dưới, nhẹ nhàng buông lỏng ra Trương Vô Kỵ môi, tựa đầu tựa vào Trương Vô Kỵ bộ ngực rắn chắc thấp giọng nói. Vô Kỵ ca ca, Mẫn Mẫn biết mình công lực không đủ, không có biện pháp làm cho Vô Kỵ ca ca thoải mái, Vô Kỵ ca ca thích nhiều Hòa Dương tỷ tỷ sinh hoạt phu thê, Mẫn Mẫn cũng sẽ không quái Vô Kỵ ca ca đấy. Nói tới chỗ này, nàng nhắm mắt lại, tựa hồ là nghĩ đến cái gì chuyện vui sướng tự đắc, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc rồi nói tiếp. Vô Kỵ ca ca yên tâm, Mẫn Mẫn nhất định cố gắng luyện công, hảo hảo bảo dưỡng, đợi cho 10 năm sau, Mẫn Mẫn nhất định có thể mỗi ngày làm cho Vô Kỵ ca ca ngoạn cái đủ, thích đến chết đấy. Mệt mỏi Triệu Mẫn rất nhanh tại Trương Vô Kỵ trên người tiến vào mộng đẹp. Trương Vô Kỵ nhìn hạnh phúc ngủ say Triệu Mẫn, trong lòng cũng là một trận buồn rầu. Triệu Mẫn cùng Dương tỷ tỷ đều là xinh đẹp thiên tiên, trí dũng song toàn nhân trung chi phượng, có thể lấy được một vị đó là mấy đời đã tu luyện có phúc, càng không nói đến chính mình hưởng được một thân chi phúc. Chính là hai vị này kinh tài tuyệt thế nữ tử hiếm thấy sinh hoạt tại cùng dưới mái hiên, tự không khỏi lẫn nhau âm thầm phân cao thấp. Trương Vô Kỵ người mang Cửu Dương thần công, giường chiếu thực lực và nhu cầu cũng hơn xa nam tử bình thường, bởi vậy mà kết quả khi ở trên giường cùng Trương Vô Kỵ sinh hoạt phu thê lúc Dương Nguyệt Âm có thể so sánh Triệu Mẫn nhiều chi chống đỡ không ít thời điểm, cũng có thể thừa nhận một ít càng thêm khoa trương tư thế cơ thể và ngoạn pháp, Trương Vô Kỵ cũng liền càng muốn Hòa Dương tỷ tỷ cùng đêm xuân. Hơn nữa hiện tại người một nhà đều thân cư cổ mộ, nơi này vốn là Dương tỷ tỷ địa đầu, của nàng tám vị thị nữ cũng bị Trương Vô Kỵ thu vào trong phòng, vì thế Triệu Mẫn tự nhiên rơi vào hạ phong, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng. Nàng tại Tiểu Chiêu mẹ con đón gió chi bữa tiệc dẫn đầu đưa ra làm cho Trương Vô Kỵ cưới Tiểu Chiêu, chỉ sợ đó là nàng vãn hồi hoàn cảnh xấu làm ra cố gắng. Trương Vô Kỵ trải qua không ít sóng gió, cũng cùng này đó Lan Tâm Huệ chất nữ tử sinh hoạt sổ tái, tự nhiên cũng không giống đi qua như vậy ngây thơ vô tri. Triệu Mẫn mới vừa tiểu tính tình đó là đối cảnh cáo của mình, nếu như mình không thể xử lý sự việc công bằng đối đãi hai vị gia nhân, chỉ sợ hội tái diễn Ân Ly chi mẹ bi kịch. Nghĩ đến Ân Ly, nàng hiện tại thế nào? Tự từ ngày đó rời đi chính mình sau liền vẫn không có biểu muội tin tức, nàng đi nơi nào? Còn có Chỉ Nhược đâu này? Mình bây giờ tả ủng hữu bão, nàng có phải hay không lại ở nơi nào một thân một mình chịu khổ đâu này? Thiên đầu vạn tự nảy lên Trương Vô Kỵ trong lòng, làm cho hắn cảm thấy phiền chán không thôi, liền thở phào một hơi dài, nhắm mắt lại ôm Triệu Mẫn ngủ thật say. Kiếm quang lóe ra, bóng kiếm phiêu phiêu, trong cổ mộ trong đại sảnh, Tiểu Thúy tám vị thị nữ đang ở tập võ luyện kiếm, Dương Nguyệt Âm và Trương Vô Kỵ đứng ở các nàng bên cạnh, ngưng thần nghỉ chân quan khán. Phái cổ mộ võ công Bác Đại tinh thâm, này kiếm pháp cũng võ lâm nhất tuyệt, năm đó mới vào giang hồ Dương Quá cùng Tiểu Long nữ đó là bằng vào phái cổ mộ Ngọc nữ Tố Tâm kiếm, đánh bại công lực vượt xa bọn họ Kim Luân Pháp Vương, qua đó có thể thấy được uy lực của bộ kiếm pháp này. Tám vị thị nữ từ nhỏ thay phiên tại trên hàn ngọc sàng luyện công ngồi xuống, lại được võ học đại cao thủ là Dương Nguyệt Âm dốc lòng dạy tài bồi, võ học tu vi đã là bất phàm. Tám vị nữ tử vung ba thước thanh phong, sử xuất phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp, coi như hóa thành tám đại quang cầu, đem tự thân túi bao ở trong đó, tư thế mỹ quan hào phóng, mềm nhẹ linh động, kiếm chiêu lại sắc bén hết sức, giơ tay nhấc chân trong lúc đó ẩn ẩn liền có đại sư phong phạm, đủ để khiến trên giang hồ thông thường cao thủ vọng ngọn núi hơi thở tâm. Tiểu Hồng, xuất kiếm mau nữa chút. Bực này mạn thôn thôn kiếm pháp, lâm địch hết sức chịu được trọng dụng. Tiểu Linh, động tác mềm nhẹ điểm. Ngọc nữ kiếm pháp chú ý nhẹ nhàng phiêu giật, cũng không phải là giống bát phụ ngoan phách chém lung tung. Tiểu Vân, quên ta bình thường dạy thế nào ngươi sao? Chiêu này phân hoa phất liễu, sử xuất là lúc giống như tả thực phải, giống như hư kỳ thật, ngươi như vậy trực lai trực khứ, còn thể thống gì? Dương Nguyệt Âm đứng ở tám gã thị nữ phía trước nhất, khuôn mặt tươi cười thượng cái lồng mãn xương lạnh, không chút lưu tình trách cứ lấy các đệ tử khuyết điểm, khí độ đoan trang uy nghiêm, nghiễm nhiên một cái quân lâm thiên hạ nữ hoàng, hoàn toàn không còn nữa tại Trương Vô Kỵ trong ngực ôn nhu động lòng người mô dạng. Ở một bên Trương Vô Kỵ xem ra, này tám vị thị nữ năm vừa mới nhược quán liền đã có như tài nghệ như thế, đã là cực kỳ đáng quý, Dương tỷ tỷ lớn như vậy thanh lên án mạnh mẽ, thật sự có chút chuyện bé xé ra to. Chính là hắn và Dương tỷ tỷ sớm ước pháp tam chương, mặc dù ở trên giường có thể tùy ý dâm nhục Dương tỷ tỷ, lại không can thiệp Dương tỷ tỷ giáo huấn cổ mộ đệ tử, liền chỉ hạ xuống quyết tâm đến tiếp tục xem kiếm, nhìn đến chỗ thiếu sót liền vẻ mặt ôn hòa nhỏ giọng nhắc nhở, để tránh đáng thương bọn nha đầu bị Dương tỷ tỷ chửi bới. Sau khi luyện ngọc nữ kiếm pháp xong, Dương Nguyệt Âm phụng phịu đem tám gã mồ hôi đầy người thị nữ gọi vào trước người, lần lượt vạch các nàng ra chiêu chỗ thiếu sót, trong lúc không khỏi lại là một chút mắng chửi. Lần khảo hạch này ngọc nữ kiếm pháp tiểu thúy tập luyện không sai, nên loại A tiểu ngọc, tiểu hoa, tiểu lan, tiểu thiến bình thường, miễn cưỡng đạt đến cấp B, về phần tiểu hồng, tiểu linh, tiểu vân ba người các ngươi, khiến cho quá kém, phạt các ngươi ba người cho trong vòng 10 ngày, mỗi ngày thêm luyện 2 canh giờ, 10 ngày sau đi thêm khảo sát, nếu vẫn hôm nay này quỷ bộ dáng, hừ. Không chờ mặt giận dữ Dương Nguyệt Âm nói xong, tiểu hồng đám ba người chạy nhanh như gà con mổ thóc gật đầu bảo đảm nói. Tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận, đệ tử nhất định chuyên cần khổ luyện, cam đoan lần sau làm cho tiểu thư vừa lòng. Sau khi tám vị thị nữ trở về đi tắm thay quần áo về sau, Trương Vô Kỵ liền lôi kéo Dương tỷ tỷ tọa ở bên trong đại sảnh nhất trương ghế thái sư, vì miệng đắng lưỡi khô Dương tỷ tỷ đưa lên một chén trà nóng, hỏi. Dương tỷ tỷ, tiểu hồng ba người các nàng sở sử kiếm pháp tuy rằng hơi có tì vết nào, nhưng cùng các nàng bực này tuổi mà nói đã là cực kỳ nan có thể, tỷ tỷ như vậy làm vẻ ta đây, không khỏi quá mức hà nóng này a. Dương Nguyệt Âm nhấp vài hớp trà, khinh khẽ lắc đầu, nói. Này trăm ngàn năm qua, trong chốn võ lâm không biết có bao nhiêu lừng lẫy nhất thời danh môn đại phái trôi đi cho này giang hồ phong ba bên trong, ta phái cổ mộ võ công mặc dù tinh, nhưng cũng không thể tự cao cao minh mà lười biếng tu hành. Như ta tổ sư bà đối thủ một mất một còn Vương Trùng Dương sáng chế toàn chân phái, tại Vương Trùng Dương tái thế là lúc có thể nói phong quang vô hạn, liên thiếu lâm bực này căn cơ thâm hậu đại môn phái đều bị so đi xuống. Đáng tiếc này Trùng Dương chân nhân giáo đồ vô phương, toàn chân thất tử không một học được của hắn ba thành bản sự, đợi Vương Trùng Dương vừa chết toàn chân phái liền không còn nữa ngày xưa uy danh, không tự chìa vào cái thiên hạ đệ nhất danh môn đại phái danh hiệu, lại bị đông tà tây độc nhóm cao thủ luân phiên nhục nhã, liên chàng từ tìm khắp không trở về, năm đó tằng tổ phụ chưa đến nhi lập chi niên tuổi xây dựng sự nghiệp liền tại Trùng Dương trên đại điện cưới bà cố, toàn chân phái đám kia đạo sĩ khí sai lệch cái mũi. Lại một chút biện pháp cũng không có. Nhắc tới tổ tiên công Dương quá quang vinh chuyện cũ, Dương Nguyệt Âm trên mặt của lộ ra nụ cười sáng lạn, làm như thập phần vui vẻ. Không trách toàn chân phái lỗ mũi châu nhóm vô năng, vẫn là tằng tổ phụ bà cố quá mức lợi hại, đó là Kim Luân Pháp Vương này nhóm cao thủ, Mông Cổ Đại Hãn Mông Cổ ca bực này vạn ngồi tôn sư, còn không phải chết ở tằng tổ phụ thủ hạ. Gặp Dương tỷ tỷ nhắc tới tổ tiên sự nghiệp to lớn, Trương Vô Kỵ liền hời hợt đưa lên một câu nịnh bợ lấy bác thê tử vui vẻ, nếu là hắn có thể có hạnh xuyên qua đến hiện đại đến xem quá mỗi bộ phim, chắc chắn vì thế khi mình dự kiến trước mà kinh thán không thôi. Dương Nguyệt Âm nhe răng cười, tựa hồ cũng bị Trương Vô Kỵ những lời này chọc cười, nói tiếp. Kia toàn chân thất tử đồ đệ thì càng thêm ngày càng lụn bại rồi, toàn chân giáo tự cũng từ đây sự suy thoái, lúc này cự Vương Trùng Dương tung hoành thiên hạ là lúc cũng không quá hơn 10 năm quang âm. Đệ đệ ta ngươi võ công ti cao, tiểu hồng các nàng cũng không ta chờ tư chất kỳ ngộ, nếu không gia tăng chuyên cần khổ luyện ta phái cổ mộ chỉ sợ cũng sẽ bước toàn chân giáo dập khuôn theo a. Tỷ tỷ. Trương Vô Kỵ gặp Dương Tỷ Tỷ vì thế khi thì phát sầu, liền an ủi nói. Phái cổ mộ ngọc nữ tố tâm kiếm uy lực vô cùng, năm đó tằng tổ phụ bà cố võ công chưa đại thành là lúc đó là dùng bộ kiếm pháp này tung hoành giang hồ, liên kim luân pháp vương kia nhóm cao thủ đều cam bái hạ phong. Tỷ tỷ sao không làm cho tiểu thúy các nàng hai hai một đôi, tập kiếm pháp này, chỉ sợ cũng là khó gặp địch thủ đâu. Dương Nguyệt Âm lắc đầu, nói. Đệ đệ có chỗ không biết này ngọc nữ tố tâm kiếm uy lực tuy mạnh, nếu sử dụng hai người không phải tình lữ, tâm ý không thể tương thông, tác kiếm pháp bên trong rất nhiều chỗ tinh diệu tranh luận lấy thi triển, còn nữa, mấy cái nha đầu ngày sau hành tẩu giang hồ, rất nhiều chuyện hoàn nhu một mình đảm đương một phía, vị tất liền có thể hòa đồng bạn sống chung một chỗ, đợi cho chính mình một mình ứng phó địch nhân thời điểm, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Tiêm tiêm tố thủ cầm lấy ấm trà, cũng vì Trương Vô Kỵ rót một chén trà, rồi nói tiếp. Bà cố người mang kỳ ngộ, được lão ngoan đồng Chu Bá Thông lão tiền bối truyền thụ tả hữu vật nhau thần kỹ, một người khả đồng sử hai môn võ công, không cần tăng tổ phụ ở bên cũng có thể phát động ngọc này nữ làm tâm kiếm. Chính là này tả hữu vật nhau thuật phi ngực vô tạp niệm, tâm tư đơn thuần chi người không thể tập được, tỷ tỷ ta hỏa mấy cái nha đầu là nói cái gì cũng không học được rồi. Dứt lời, thần sắc nhất thời buồn bã, giống như làm đầu người tuyệt kỹ thất truyền mà buồn rầu. Một người khả đồng sử hai môn võ công. Tựa hồ xúc động Trương Vô Kỵ lòng của đề, hắn, bưng chén trà, đau khổ suy tư một lát, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, hưng phấn nói. Tỷ tỷ, còn nhớ rõ Vô Kỵ với ngươi nhắc tới cái kia chàng quang minh đỉnh chi chiến sao? Đương nhiên nhớ rõ. Dương Nguyệt Âm gặp trượng phu nhắc tới hắn ngày xưa sơ xuất giang hồ cao chót vót 5 tháng, trên mặt lại khôi phục thần thái. Khi đó đệ đệ giải quyết phân tranh, lực địch lục đại phái, thu nạp minh giáo chi tâm, từ nay về sau thiên hạ nổi danh. Tỷ tỷ chỉ hận mình làm khi vẫn chưa ở đây, không thể thấy đệ đệ tư thế oai hùng. Trương Vô Kỵ nói. Lúc đó Vô Kỵ hòa kia Hoa Sơn trưởng môn Tiên Vu Thông bác đấu là lúc người này từng sử xuất quá Hoa Sơn tuyệt kỹ. Ưng xà sinh tử bác. Tay trái trình ưng chảo, tay phải làm đầu rắn, ưng xà song thức đủ thi, hai tay võ công con đường liền hoàn toàn bất đồng. Kia Tiên Vu Thông là một quỷ kế đa đoan, không biết xấu hổ hạng người, hiển nhiên không phải tu hành tả hữu vật nhau thuật tài liệu. Dương Tỷ Tỷ thiên hạ to lớn Vô Kỳ bất hữu, Chu lão tiền bối công phu tuy rằng lợi hại, nhưng cũng chưa chắc chính là cùng sử hai môn công phu duy nhất chiêu số. Trương Vô Kỵ trong lời nói liền tựa như theo trong mây đen xuyên suốt ra dương quang giống như thoáng chốc làm Dương Tỷ Tỷ lòng của điền sáng lên, nàng vui vẻ nói. Đệ đệ quả thực như thế. Tỷ tỷ và tiểu thúy các nàng một người cùng sử ngọc nữ làm tâm kiếm, chỉ sợ cũng có thể khá. Trương Vô Kỵ gặp Dương Nguyệt Âm tâm tình tốt chuyển, trong lòng không khỏi vui mừng, nói tiếp. Cái gọi là lực hợp quần gây sức mạnh, lực chia rẽ tất yếu nhược, Tiên Vu Thông sử kia ưng xà sinh từ bác, chiêu thức tuy rằng tinh diệu, uy lực cũng là thường thường, có thể thấy được hai tay phân sử hai môn cũng chưa chắc liền nhất định lợi hại hơn. Chính là phái cổ mộ này ngọc nữ tố tâm kiếm chính là võ lâm tuyệt học, song kiếm hợp bích hoàn toàn không có sơ hở, uy lực hơn xa ưng xà sinh tử bác bực này phàm tục võ công có thể sánh bằng. Đẳng tỷ tỷ nghĩ thông suốt này một người song kiếm phương pháp truyền thụ cho tiểu thúy các nàng, ta phái cổ mộ một chút là được nhiều ra 8 tuyệt đỉnh cao thủ, đó là phái thiếu lâm cũng chỉ có thể cam bái hạ phong đâu. Dương Nguyệt Âm bị Trương Vô Kỵ lời nói này khích lệ vui mừng vô cùng, nói làm liền làm, theo trên vách tường cầm lấy hai thanh lợi kiếm, liền bắt đầu bỉ hoa, sau hơn tháng, nàng liền hòa Trương Vô Kỵ cùng nhau tinh nghiên bộ kiếm pháp này. Nàng thiên tư thông minh, cho võ học một đạo cũng có gặp may mắn thiên phú, đối toàn chân kiếm pháp hòa ngọc nữ kiếm pháp từ lâu lạn thuộc vu hung, cũng có Trương Vô Kỵ ở một bên đề nghị chỉ điểm, tập luyện liền làm ít công to. Dương Nguyệt Âm bất quá luyện hơn 10 thiên, bộ này hai tay kiếm pháp liền đã cơ bản thành hình, hôm nay ở bên trong đại sảnh kiếm vũ chỉ có, nhưng thấy một cái hoàng ảnh cao thấp bay lượn, trên hai tay hai thanh kiếm phong sớm hóa thành trăm ngàn đạo bóng kiếm, gió kiếm vù vù rung động, không ngừng hướng chung quanh ép tới, y hi liền có năm đó tiểu long nữ tại cung trọng dương lực chiến mông cổ tứ đại cao thủ phong thái. Dù là Trương Vô Kỵ nội công thâm hậu, kiến thức uyên bác nhưng cũng dần dần thấy không rõ Dương Nguyệt Âm chiêu pháp, trong lòng không khỏi vì Dương Tỷ Tỷ mà cao hứng.